Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1785, Vương Lộc nói rồi tiếp tục lên đường, không để cho những người đó có cơ hội nói chuyện. Nhóm người trưởng bối có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì thêm. Thu dọn đồ đạc xong cùng Vương Lộc tiếp tục lên đường. Phát hiện gì rồi à? Vương Lộc thấy Chu Văn vẫn luôn cau mày suy tư. Cô nghiêng người hỏi, Chu Văn nói. Không có, nhưng đang nghĩ tới một việc, muốn phân biệt ai là tiểu lý ban đầu thì có thể để một tiểu lý ở lại đó, xem hắn có phải là hàng nhái hay không, có thể biết hắn rốt cuộc có phải là bản gốc hay không. Vương Lộc mỉm cười nói. Lỡ để lại bản gốc thì chẳng phải là lại có thêm một tiểu lý sao? Chu Văn cũng cười theo. Cho nên ta cũng chỉ là suy nghĩ thế thôi. Thật ra phân biệt được cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù biết một trong hai là hàng nhái thì mấy người cũng đâu nhẫn tâm giết hắn. Phải không? Vương Lộc hơi buồn phiền nói rằng, đúng vậy, dù là thứ được sao chép nhưng hắn và tiểu lý cũng không khác gì nhau. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sao có thể ra tay được chứ? Trừ phi hắn căn bản không phải là tiểu lý, không phải là tiểu lý thì có thể là cái gì? Chu Văn nói rồi quay đầu nhìn về phía hai tiểu lý, sau khi nhìn bọn họ, đột nhiên vẻ mặt hắn thay đổi. Bởi vì nhóm người vương gia khác đều đang trong trạng thái hưng phấn, mỗi một người chỉ muốn đi nhanh hơn một chút. Ban đầu, hai tiểu lý vẫn bị bọn họ đặc biệt chú ý, nhưng bây giờ trong lúc vô tình đã rớt xuống hàng cuối, không ai thèm chú ý đến họ. Hai tiểu lý vốn giống nhau như đúc, nhưng bây giờ nhìn qua, không biết từ lúc nào một tiểu lý trong đó đã thay đổi có chút là lạ. Tiểu lý chừng 20 tuổi, đôi mắt to tròn, con ngươi màu đen của người Đông Phương, nhưng bây giờ, đôi mắt của tiểu lý cúi đầu kia hoàn toàn biến thành màu trắng, giống như đôi mắt của một người mù. Người bình thường chỉ thấy vài điểm khác biệt, nhưng ở trong mắt Chu Văn, trên người tiểu lý kia đang tắt ra một luồng khí kỳ dị, tựa như khói bụi màu trắng bốc lên từ trên người hắn. Không ổn, hàng nhai có vấn đề. Chu Văn trong lòng tim đập nhanh. Tiểu lý vẫn luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười quỷ dị với Chu Văn. Giây sau, hắn liền nhào về phía tiểu lý khác bên cạnh. Bởi vì khoảng cách của bọn họ quá gần, Chu Văn căn bản chưa kịp làm gì. Ngay khi hai tiểu lý tiếp xúc, bọn họ như nước sữa hòa vào nhau, dung hợp lại với nhau, từ hai người biến thành một người. Chu Văn đã lắc người xuất hiện trước mặt tiểu lý, nhưng hắn không biết tình huống hiện tại của tiểu lý là gì, tự nhiên cũng không thể trực tiếp ra tay, chỉ đưa tay ra nắm lấy cánh tay của tiểu lý, trước tiên khống chế hắn rồi tính sao. Chu tiên sinh, ngươi đang làm gì thế? Nghe phía sau có tiếng động, người vương gia đi phía trước đều dừng bước quay đầu nhìn ra sao, thấy Chu Văn nắm lấy cánh tay của tiểu lý, có chút nghi ngờ nhìn hắn. Chu Văn nhìn chằm chằm tiểu lý nói, mấy người không phát hiện thiếu mất một tiểu lý rồi sao? Bởi vì quá mức hưng phấn nên mọi người đã sớm quên mất chuyện về tiểu lý, nghe Chu Văn nhắc tới thì lúc này mới nhớ ra. Đúng rồi, sao chỉ có một tiểu lý thế này? Một tiểu lý khác đi đâu rồi? Không lẽ đã chạy đi? Chu Văn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Lộc không nhìn thấy chuyện vừa rồi, nên cũng không biết việc hai tiểu lý đã dung hợp thành một. Chu Văn nói một lần chuyện mình đã thấy, cùng lúc đó vẫn luôn quan sát phản ứng của tiểu lý. Tiểu lý cực kỳ ngoan, tùy ý Chu Văn nắm cánh tay mình, không nhúc nhích, cũng không có dãy dụ phản kháng, ánh mắt nhìn như có hơi khớ ngốc. Mọi người nghe cảm thấy ly kỳ, đều quay sang quan sát tiểu lý, nhưng nhìn thế nào cũng không tưởng tượng ra được làm cách nào hai người có thể dung hợp lại thành một người. Chu Văn nói với Vương Lộc, thứ được nơi này sao chép có vấn đề, không thể tiếp tục sao chép. Không đợi Vương Lộc nói cái gì, một trưởng bối vương gia châm chọc nói, Chu tiên sinh, có thật là hai tiểu lý đã dung hợp thành một không? Chu Văn nói, ta tận mắt nhìn thấy. Trưởng bối hừ lạnh nói, ở đây nhiều người như vậy nhưng tại sao chỉ có mình ngươi thấy, người khác không thấy gì? Đây có phải quá trùng hợp không? Vương Lộc không vui nói. Lưu bá bá, ngươi nói thế là có ý gì? Trưởng bối thở hồng hộc nói. Gia chủ, ta đã nói rồi, chuyện chỗ này không nên truyền ra bên ngoài. Nhưng người lại cố tình không nghe, muốn cho một người ngoài đi theo. Hiện giờ người ta gai mắt vương gia chúng ta gặp vận may. Gia chủ, ngươi nói xem phải làm gì đây? Chương 1786, Vương Lộc nhíu mày nói. Lưu bá bá, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chúng ta đều không nhìn thấy hai tiểu lý dung hợp lại thành một, chỉ riêng Chu tiên sinh là thấy được, còn khẳng định rằng thứ được sao chép có vấn đề, không thể tiếp tục sao chép. Ngươi không cảm thấy chuyện này đã có gì sai sao? Dù hai tiểu lý thực sự dung hợp thành một, nhưng cũng không có nghĩa là không thể sao chép. Chúng ta chỉ cần sử dụng một trong những thứ bị sao chép ra trước khi nó dung hợp, cơ gì lại không thể? Ta thì xem có người không muốn nhìn thấy vương gia chúng ta phất lên, cố ý ngáng chân chúng ta. Không biết tiểu lý còn lại thật sự đã dung hợp hay bị người ta làm gì rồi. Vương Lộc nói. Chu Văn sẽ không nói dối. biết người biết mặt không biết lòng, gia chủ ngươi còn trẻ, vẫn chưa thể nhìn thấu một số việc, trước lợi ích tuyệt đối, có một số người chuyện gì mà chẳng dám làm. Trưởng bối vẻ mặt hiền hòa với Vương Lộc, nhưng khi quay sang Chu Văn thì không khách khí như thế, dù hai tiểu lý dung hợp thành một người thì hắn cũng có thể tự nói ra mà. Chúng ta tự mình hỏi hắn, không phải việc này sẽ rõ ràng sao? Ngươi kiềm chế hắn là có ý gì? Mấy ngươi muốn hỏi gì thì bây giờ hỏi đi. Chu Văn vẫn giữ chặt tiểu lý không buông. Ngươi bị ngươi bắt nửa chết nửa sống, còn hỏi được gì nữa? Một người vương gia lên tiếng, trước tiên ngươi hãy buông hắn ra. Chúng ta có nhiều ngươi như vậy chẳng lẽ sợ hắn chạy trốn được sao? Ta không sợ hắn chạy trốn, chỉ sợ hắn không chạy. Chu Văn vẫn không buông tiểu lý ra. Trưởng bối nhìn về phía Vương Lộc bất mãn nói. Gia chủ, chuyện này phải tính sao đây? Tiểu lý dù sao cũng là thuộc hạ của vương gia chúng ta. Dù muốn bắt cha hỏi thì cũng nên là người một nhà là vương gia chúng ta đi hỏi chứ. Một người ngoài làm thế là sao? Đúng thế. Tại sao những thứ khác chúng ta sao chép ra đều không có vấn đề, còn bản thân tiểu lý lại xảy ra chuyện? Hơn nữa người đang yên đang lành bị ngươi bắt giữ thì trở nên giờ sống giờ chết. Nay cả nói cũng không nói được, sợ là ai đó có ý đồ khác. Ngươi của vương gia, có chuyện gì thì tất nhiên phải là do người vương gia tự mình giải quyết. Không ít người vương gia có chút bất mãn với Chu Văn, nhưng lại không dám thật sự ra tay chém giết người. Bọn họ cũng biết Chu Văn lợi hại, người bình thường không thể so sánh được. Vương Lộc nhìn về phía Chu Văn, hỏi, Chu Văn, tình hình hiện giờ của tiểu lý ra sao rồi? Tuy Vương Lộc là người đứng đầu một nhà, nhưng không có nghĩa Vương Lộc có thể không để ý tới cảm xúc của người vương gia. Nếu là người rời rạc, vậy thì gia tộc sẽ không bền chắc. Vương Lộc tin tưởng Chu Văn, nhưng cũng phải trấn an cảm xúc của người vương gia. Ta cũng chưa rõ lắm, nhưng cảm giác có cái gì đó không đúng. Chu Văn nhìn tiểu lý như một đứa trẻ khờ khạo, nghĩ đến nụ cười vừa rồi của hắn, trong lòng luôn cảm thấy người này có chút nguy hiểm. Nghe đi, câu này là sao? Cảm giác không đúng là có thể giam giữ người của vương gia chúng ta à? Gia chủ, ngay cả bản thân hắn cũng không nói được lý do, có kiểu làm việc như thế sao? Người vương gia nghe Chu Văn nói như vậy thì càng không tin hắn, chỉ cho rằng hắn chắc chắn có ý đồ. Vương Lộc có chút khó xử, nhưng vẫn không đồng ý. Chu Văn cũng nhìn ra Vương Lộc khó xử, suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, nếu mấy ngươi muốn ngươi, vậy thì đưa cho mấy ngươi là được chứ gì. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì không liên quan đến ta. Đám người vương gia lập tức nói. Chuyện của vương gia chúng ta không cần người ngoài nhọc lòng. Bọn họ ỷ có Vương Lộc ở đây, cảm thấy với năng lực may mắn của Vương Lộc thì không thể nào xảy ra vấn đề. Dung Phọng đúng là một thứ đáng sợ. Chu Văn trong lòng thầm nghĩ, nếu là lúc bình thường thì những người này làm gì dám nói như vậy với ta. Vì những chỗ tốt này mà không sợ đắc tội ta. Mà thôi kệ, ta giam giữ tiểu lý cũng không tốt. Vừa lúc nhìn xem trên người hắn có chỗ nào khác lạ, đã nói đến mức này, Chu Văn cũng không giam giữ tiểu lý nữa. Trả hắn lại cho vương gia. Hai người vương gia một trái một phải nhận lấy tiểu lý từ trong tay Chu Văn. Tuy trong lòng bọn họ cũng có chút lo lắng, sợ trên người tiểu lý thật sự có vấn đề, nhưng nhìn dáng vẻ si ngốc của tiểu lý thì họ yên tâm hơn nhiều. Tiểu lý. Sau khi tiếp nhận tiểu lý, người vương gia muốn lay hắn tỉnh lại để hỏi vài câu, nhưng tiểu lý vẫn không nói một lời nào, giống như bị choáng váng, không hỏi cái gì được. Chương 1787, không ít người vẫn hoài nghi Chu Văn đã âm thầm làm gì đó với tiểu lý, không tin cái gọi là hai tiểu lý hòa làm một thể. Nếu như không phải hiểu rõ thực lực của Chu Văn, sợ là bọn họ đã muốn bắt hắn trước rồi tính sao. Gia chủ, ta thấy chuyện này không có vấn đề gì, Trương Phối dùng được sao chép ra không phải vẫn không bị gì sao. Dù gì chúng ta không sao chép người, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng kéo dài thời gian nữa, nhanh chóng tiếp tục đi thôi. Mọi người chỉ thúc giục Vương Lộc nhanh để lại bảo vật mà Vương gia đã chuẩn bị, sao chép nhiều hơn. Được rồi, Vương Lộc gật đầu, lấy ra một cái hộp từ trong ba lô đeo trên lưng mình, đặt ở trên đống đồ kia. Chu Văn vẫn luôn ở bên cạnh thờ ơ nhìn, lần này hắn chẳng nói gì. Mọi người lần nữa lên đường, đi vòng quanh hồ nước mặn, tuy cũng có người sợ xảy ra vấn đề, nhưng khát vọng đối với báu vật khiến họ vượt qua nỗi sợ của mình. Dọc đường đi, Chu Văn vẫn luôn quan sát tiểu lý, hắn bị người ép đi về phía trước, gần như là bị hai người vương gia đỡ đi. Vẫn không hề có phản ứng gì, lần nữa trở lại chỗ để lại đồ vật, quả nhiên lại thêm một đống thứ được sao chép, cái hộp Vương Lộc lấy ra cũng nằm trong đó. Cái chưa, ta đã nói là không có vấn đề gì mà. Không phải mấy thứ này vẫn không bị gì sao? Đi mau. Sao chép thêm vài cái nữa, tốt nhất mỗi người chúng ta đều có thể nhận được một cái. Có đống báu vật này, tương lai của vương gia chúng ta chắc chắn cũng có thể trở thành tồn tại như 6 gia tộc lớn. Bọn họ ai nấy đều vui sướng, giống như rất nhanh bọn họ liền có thể trở thành đại quý tộc trên trái đất. Vương Lộc không nói gì, chỉ nhìn Chu Văn một chút. Cứ tiếp tục đi. Chu Văn chỉ lạnh nhạt nói một câu, bây giờ nói thêm cái gì cũng vô dụng, hơn nữa cũng ra không được. Chỉ có thể đi tiếp. Đi hết vòng này tới vòng khác, ngày càng có nhiều đồ vật bị sao chép ra, không nhắc tới người vương gia đủ loại mừng như điên. Chu Văn trong lòng cảm thấy có chút quái lạ. Rõ ràng hắn đã thấy hai tiểu lý dung hợp thành một, nhưng mấy thứ nhi chứng phối sủng hàng nhái lại chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Ngay cả cái hộp mà Vương Lộc để lại cũng bị sao chép thành nhiều cái, chưa từng xuất hiện chuyện kỳ lạ như dung hợp. Còn về thứ bên trong hộp thì Chu Văn cũng đã biết là cái gì, bởi vì đám người Vương gia quá hưng phấn, có người không cẩn thận lỡ miệng nói ra. Chu Văn thế mới biết bên trong là một chứng phối sủng cấp độ thiên tai, với trình độ của Vương gia, hẳn là không thể có năng lực săn giết thiên tai, phòng chừng 8-9 phần 10 là nhờ vận may của Vương Lộc mới có được. Đi lòng vòng nhiều như thế, tiểu lý vẫn là dáng vẻ khớ ngốc, cũng không phát hiện hắn làm ra chuyện gì. Không lẽ chỉ có vật sống sau khi bị sao chép mới có thể xảy ra vấn đề, hay chỉ có con người mới bị như thế? Chu Văn suy nghĩ đủ loại khả năng, lần nữa đi tới nơi để lại những thứ kia, chỗ đó quả nhiên lại thêm một đống đồ vật, người Vương gia ai nấy cũng mừng sắp phát điên. Rất nhiều chứng phối sủng được sao chép đều bị người Vương gia đem đi ấp trứng, vẫn không hề có chuyện gì xảy ra. Còn về cái hộp đựng chứng phối sủng thiên tai kia thì vẫn không có ai lấy đi. Thứ nhất, cần sự cho phép của Vương Lộc. Thứ hai, dù bây giờ bọn họ có lấy đi cũng không ấp được. Vương gia không có ai là thiên tai. Chỉ dựa vào nguyên khí của bản thân thì hoàn toàn không đủ để ấp trứng phối sủng thiên tai, cưỡng ép ấp trứng sẽ bị hút khô nguyên khí mà chết. Cho nên cũng không có người nào yêu cầu hiện tại ấp trứng ngay. Lần nào Vương Lộc cũng chỉ thu lại cái hộp được sao chép ra, không có ý định muốn ấp trứng. Trong lúc mọi người đang hưng phấn, Chu Văn thấy Tiểu Lý vẫn ngôn si ngốc bỗng trên mặt rốt cuộc có cảm xúc, hắn lại lộ ra nụ cười kỳ dị nó, chỉ là lúc này ngoại trừ Chu Văn ra thì căn bản không có người chú ý tới hắn. Lần này, hắn không thu lại nụ cười của mình nữa, vẫn cứ cười như thế, cười đến nỗi Chu Văn trong lòng có chút hoảng sợ. Tiểu Lý, ngươi tỉnh táo lại rồi à? Mà ngươi cười cái gì thế? Ngươi Vương gia giữ chặt Tiểu Lý cuối cùng phát hiện Tiểu Lý có gì kỳ lạ, nhìn hắn hỏi. Chương 1788, Tiểu Lý vẫn không nói lời nào, chỉ cười nhìn người kia, cười đến nỗi khiến người kia trong lòng không ngừng sợ hãi. Khi những người khác nghe thấy thanh âm thì đều nhìn về phía bên này, nhưng hình ảnh tiếp theo mà họ nhìn thấy vô cùng quỷ dị và khủng bố. Chỉ thấy tay của người giữ chặt Tiểu Lý thế mà lún vào trong cơ thể của Tiểu Lý, thân thể của hắn dường như không phải làm bằng thịt mà như một cái hố cát. Ta! Mọi thứ xảy ra quá nhanh, người kia chỉ kịp thét lên một tiếng, hơn phân nửa cơ thể thoáng chốc sáp nhập vào bên trong thân thể của Tiểu Lý. Có vài người Vương gia lao tới, muốn ngăn người kia tiếp tục lún vào, nhưng khi tay của bọn họ chạm vào thân thể của người kia thì như bị điện giật, hai mắt trợn trắng, thân thể không ngừng run rẩy. Sau đó họ cùng lún vào trong cơ thể của Tiểu Lý. Không ổn! Vương Lộc giật mình, lập tức thả ra phối sủng đi kéo mấy người đó lại. Coi phối sủng kia giống như một con gấu, nó tóm được thân thể của hai người kia, muốn kéo bọn họ ra ngoài, nhưng một chút sức của nó không kéo được cả người ra ngoài, chỉ kéo được một nửa cơ thể, những bộ phận còn lại đều lún vào bên trong thân thể của Tiểu Lý. Nhìn máu tươi rơi đầy đất và Tiểu Lý nở nụ cười kỳ dị, tất cả mọi người cảm giác da đầu tê dại, một luồng khí lạnh từ bàn chân lên thẳng tới trán. Thấy Vương Lộc vẫn còn do dự, Chu Văn ở bên cạnh nói rằng bây giờ chỉ còn cách là giết hắn. Vương Lộc có thể trở thành gia chủ của Vương gia là bởi vì năng lực cực kỳ may mắn của cô, nhưng về tính cách thì cô vô cùng lương thiện, chán ghét giết chóc. Trong thời buổi bây giờ thì ngươi như cô không phải ứng cử viên lãnh đạo tốt nhất. Ngươi của Vương gia cũng biết tính cách của Vương Lộc quá dịu dàng, nhưng vì cần vận may của cô để mang lại may mắn cho gia tộc, cho nên chỉ có thể để cô trở thành gia chủ. Vương Lộc cắn răng ra lệnh, hắn đã không còn là Tiểu Lý nữa, giết hắn đi. Nóng trưởng bối Vương gia sớm đã muốn giết người. Vương Lộc vừa dứt lời liền có mấy người cùng nhau thả ra phối sủng, vào tới chỗ Tiểu Lý. Nhưng khi mấy con phối sủng nhào tới bên người Tiểu Lý, rốt cuộc vẫn xảy ra cảnh tượng kỳ dị nó. Từng con phối sủng bị lún vào bên trong thân thể Tiểu Lý như những người trước đó. Tiêu rồi. Khi nãy phối sủng của gia chủ rõ ràng không hề bị gì. Nhóm trưởng bối liều mạng muốn thu về phối sủng của mình, nhưng đã quá muộn, chẳng mấy chốc chúng nó đã bị hút vào trong cơ thể của Tiểu Lý. Không ai dám thả ra phối sủng nữa. Mỗi một người đều liều mạng phóng ra ánh kiếm khí đao cùng bay về phía Tiểu Lý, nhưng những ánh kiếm khí đao này thế mà vẫn bị hút vào trong thân thể của Tiểu Lý, cơ thể Tiểu Lý bây giờ dường như không còn là máu thịt nữa, mà như một cái lỗ đen, chỉ cần bất cứ thứ gì tới gần hắn là sẽ bị hút vào. Mọi người ngừng lại trong chốc lát, không dám công kích Tiểu Lý nữa. Nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi, bọn họ theo dõi Tiểu Lý. Tiểu Lý vẫn luôn đứng yên đột nhiên di chuyển, hắn như bóng ma lao tới chỗ một người Vương gia, nụ cười vẫn treo trên mặt hắn như một cái mặt nạ, chưa bao giờ thay đổi. Người đó muốn né tránh, nhưng tốc độ chậm hơn Tiểu Lý rất nhiều, chỉ có thể vội ra phối sủng ngăn cản. Kết quả phối sủng bị Tiểu Lý một tay bắt lại, đầu của bản thân hắn cũng bị cái tay còn lại của Tiểu Lý chụp lấy. Sau đó một người một thú cùng nhau bị hút vào bên trong thân thể của Tiểu Lý. Quái vật! Trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện một chữ này, sau đó suy nghĩ đầu tiên là chạy trốn. Gặp phải loại quái vật đánh cũng không thể đánh này, phòng tuyến tâm lý của bọn họ đã tan vỡ. Hoàn toàn không có một chút ý chí chiến đấu nào. Chỉ còn lại nỗi sợ, chỉ muốn cách quái vật kia càng xa càng tốt. Trên thực tế, dù bọn họ muốn chiến đấu thì cũng chỉ có thể tặng mạng cho Tiểu Lý, không được chạy. Chu Văn vung ống tay áo, hất mấy người chạy ở đằng trước nhất bay ngược về. Ngương Hải Đoan hét to, Chu Văn, ngươi muốn diệt vương gia ta sao? Chu Văn nói, mấy người đã quên quái vật này tới như thế nào rồi sao? Nếu mấy người chạy lung tung khắp nơi thì sẽ từ những hướng khác nhau về lại đây, vậy những người không đi chung với mấy người thì sao? Có khi nào đã bị sao chết rồi? Trên thực tế, những gì Chu Văn nói đã rất ngắn gọn, nếu như tất cả mọi người chạy đi, rồi từ những hướng khác nhau quay về. Vậy những người còn lại xem bọn họ là người nhân bản, lộn xộn hết. Chương 1789, tuy loại tình huống này không chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng Chu Văn không thể mạo hiểm như vậy. Chạy về một hướng, Vương Lộc là người đầu tiên phản ứng lại, mang người chạy về một phía. Mọi người lúc này mới hiểu ra, như lại có mấy người bị Tiểu Lý hút vào trong cơ thể. Tiểu Lý vẫn đang nhào về phía những người khác. Chu Văn nói với Vương Lộc, không cần chạy, Vương Lộc, thử dùng phối sủng của cô đi ngăn cản hắn. Vương Lộc nghe xong lời Chu Văn nói thì không hề do dự, trực tiếp ra lệnh gấu trắng lao tới chỗ Tiểu Lý. Trước đó, đã có nhiều người dùng phối sủng, dù là phối sủng phẩm chất gì cũng bị dung hợp vào thân thể Tiểu Lý, nhưng khi gấu trắng xông về phía Tiểu Lý thì hắn lại né tránh, không để cho gấu trắng tiếp xúc với thân thể mình. Tại sao hắn không dám đụng vào gấu trắng? Là do thuộc tính của gấu trắng khắc chế hắn sao? Vương Lộc hơi ngẩn ra, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía Chu Văn. Chu Văn trầm ngâm nói, ta nghĩ rằng thứ khắc chế hắn không phải là thuộc tính của gấu trắng, mà là cô. Nga, Vương Lộc không hiểu nhìn Chu Văn. Chu Văn nói, đây cũng chỉ là suy đoán của ta thôi. Vương gia chỉ có mình cô là chưa từng ấp bất kỳ trứng phối sủng nào phải không? Ta nghĩ then chốt nằm ở đây. Ý của ngươi là, Vương Lộc sắc mặt thay đổi rất khó xem, không hề vui vẻ vì điều này. Nếu Chu Văn đoán không sai, nghĩa là mấy thứ hàng nhái đều có vấn đề. Dấu trắng vẫn luôn đuổi theo Tiểu Lý, nhưng thân pháp của Tiểu Lý lại vô cùng kỳ dị. Dấu trắng sợ hãi cấp thế mà không đuổi kịp hắn, nhưng lại gây ra không ít phiền phức cho Tiểu Lý, khiến hắn không rảnh tiếp tục đi rượt đuổi những người khác. Người của Vương gia thấy Vấu Trắng quấn lấy Tiểu Lý, trong lòng đều thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không chờ bọn họ thở xong, sắc mặt lại trở nên càng thêm khó coi. Tiểu Lý không tiếp tục đuổi theo bọn họ nữa, nhưng lao tới chỗ đồ vật được chất đống trên mặt đất, nơi đó có các loại trứng phối sủng và báu vật. Sau khi Tiểu Lý nhào vào đống đồ đó, thân thể giống như một cục nam châm, những thứ kia đang nhanh chóng tới gần cơ thể hắn, quỷ dị dung nhập vào thân thể hắn. Thôi rồi, toàn bộ kết thúc rồi. Người Vương gia đều dại ra, tất cả mọi thứ, bao gồm trứng phối sủng bản gốc và trứng phối sủng được sao chép ra, toàn bộ đều dung hợp vào cơ thể của Tiểu Lý, thoạt nhìn không còn bất cứ thứ gì nữa. Thân thể của Tiểu Lý dường như đang trải qua biến đổi kỳ lạ do hấp thu quá nhiều đồ vật. Mái tóc màu đen của hắn dần chuyển sang trắng, đôi mắt chỉ có tròng trắng như người mù mày càng trắng hơn, như có ánh sáng đang hội tụ ở bên trong. Hiện tại rất nhiều người của Vương gia đều tức đứt cả ruột, sớm biết như thế thì trước đây không nên hoài nghi Chu Văn. Nhanh chóng xử lý thứ tai họa Tiểu Lý là êm xuôi rồi. Hiện giờ ai nấy cũng chỉ muốn chạy trốn, nhưng trong lòng bọn họ biết rõ trốn cũng không có tác dụng gì, chưa kể sẽ sinh ra càng nhiều quái vật như Tiểu Lý, căn bản là không thể chạy ra khỏi chỗ này được, chạy thế nào thì cuối cùng cũng sẽ quay về đây. Sau cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, Vương Lộc điều khiển gấu trắng lao về phía quái vật Tiểu Lý đang dung hợp các loại vật phẩm. Lần này quái vật Tiểu Lý không né tránh nữa, nhìn gấu trắng vào thét lao đến. Đột nhiên giơ một tay ra, đè xuống đầu gấu trắng đang há miệng rộng, gấu trắng sợ hãi cấp bị cứng rắn đè đầu nằm trên mặt đất. Mặc kệ tay chân nó dãy dụa như thế nào cũng không thể vùng thoát ra được. Giây tiếp theo, nơi mà bàn tay của gấu trắng và quái vật Tiểu Lý tiếp xúc không ngờ giống như những thứ khác. Bàn tay của nó cũng bị lún vào trong bàn tay hắn, phối sủng của ta cũng bị như thế. Trong lòng Vương Lộc hoảng sợ, muốn thu hồi gấu trắng, nhưng đã không kịp nữa. Chỉ trong chốc lát, gấu trắng đã bị hút vào trong bàn tay của Tiểu Lý. Toàn thân Tiểu Lý hiện lên ánh sáng trắng kỳ dị, đặc biệt là mái tóc và con mắt, quỷ dị không thể tả được. Người của Vương gia ai nấy mặt xám như cho tàn, vốn còn muốn trông cậy vào phối sủng của Vương Lộc, hiện tại ngay cả phối sủng của cô cũng không có tác dụng, thoáng chốc cảm thấy mất đi chỗ dựa. Chu Văn cao mày nhìn Tiểu Lý, sư vực vẫn đang không ngừng vận chuyển thân tích quy tắc sức mạnh trên người Tiểu Lý, nhưng phân tích với tốc độ rất chậm, thế nhưng có thể khẳng định rằng trên người Tiểu Lý có quy tắc sức mạnh thời gian và không gian, nhưng cũng có chút khác, có lẽ là sức mạnh thời không trong truyền thuyết. Chương 1790, trong nháy mắt những thứ kia đã bị hút vào trong cơ thể Tiểu Lý, thân thể hắn tỏa ra ánh sáng trắng kỳ dị trôi nổi trên không trung, toàn thân như ác ma màu trắng bị ánh sáng quái lạ bao phủ, mái tóc bạc lặng lẽ rũ xuống, đôi mắt hoàn toàn biến thành màu trắng, dường như có thể chiếu rọi ra tội ác của thế gian. Chu Văn, làm sao bây giờ? Vương Lộc đã hết cách, tình hình hôm nay đã vượt qua tầm kiểm soát của cô, giết hắn thôi. Chu Văn ngưng tụ sức mạnh đại phạn thiên, thân thể lập tức được khôi giáp ám kim bao bọc lại, đánh ra một đấm hướng quái vật Tiểu Lý. trùng tia sáng hủy diệt vụt về phía thân thể quái vật tiểu lý, sức mạnh đó đủ để tiêu diệt cường giả cấp độ thiên tai. Nhưng trùng tia sáng đó khi đánh vào người quái vật tiểu lý thì lại xuyên thẳng qua, không tạo bất cứ tổn thương gì trên người hắn. Vốn thấy Chu Văn ra tay, đám người Vương gia nhớ đến Chu Văn là cường giả, lúc này trong lòng lạnh lẽo, không còn nghĩ nhiều cái gì nữa, ai nấy chạy tán loạn khắp nơi. Dù biết rõ trốn không thoát nhưng có thể sống được một lúc thì ráng sống một lúc. Chu Văn liên tục đánh ra mấy đấm, sức mạnh đại phạt thiên mang tính hủy diệt thế mà không chạm được người quái vật tiểu lý, từ bên trong thân thể hắn xuyên thẳng qua, giống như thân thể quái vật tiểu lý hoàn toàn không hề tồn tại. Thân hình của quái vật tiểu lý chợt lóe rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Khi xuất hiện lại, hắn một tay chộp một cái đầu của đệ tử Vương gia, nháy mắt kéo bọn họ vào trong thân thể. Chu Văn chuyển đổi nguyên khí quyết, thử dùng sức mạnh khác nhau công kích quái vật tiểu lý, nhưng dù là loại sức mạnh nào cũng chỉ chém vào người quái vật tiểu lý như chém vào không khí, xuyên thẳng qua thân thể hắn, không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì. Trái lại, quái vật tiểu lý lần lượt dịch chuyển tức thời, bắt đám người Vương gia đang chạy trốn tứ tán, cuốn từng người vào trong thân thể của bản thân. Ngưng Lộc gọi ra từng con phối sùng lao về phía quái vật tiểu lý, nhưng khó mà sinh ra hiệu quả tốt nữa, bị quái vật tiểu lý hút vào trong cơ thể. Chu Văn, đáng lẽ ta không nên mang ngươi tới đây. Vương Lộc thở dài một tiếng, Chu Văn nói. Không nói tới những thứ vô dụng kia, kẻ này quả thật có chút phiền phức. Nếu ta đoán không sai thì kẻ này chắc là sản phẩm của hệ thời không. Sức mạnh bản thân hẳn là đã đạt đến cấp độ thiên tai, nhưng sức mạnh hiện giờ của ta mạnh hơn hắn một chút, cho nên hắn không thể trực tiếp hấp thu sức mạnh của ta. Nhưng vì hắn sở hữu sức mạnh thời không nên sức mạnh của ta rất khó đánh trúng bản thể của hắn, điều này có hơi phiền phức. Vương Lộc vội hỏi, tại sao không thể đánh trúng? Cô hy vọng có thể giúp đỡ Chu Văn. Chu Văn giải thích, dựa theo suy đoán của ta, hẳn lẽ hắn có thể tùy ý chuyển đổi thời không khác nhau, toàn nhìn dường như sức mạnh của ta đánh trúng hắn, nhưng trên thực tế khi đó cơ thể hắn đã ở một thời không khác. Sức mạnh của ta có mạnh hơn nữa thì cũng không thể xuyên qua thời không đánh trúng hắn ở một thời không khác, không còn cách nào khác sao? Lòng Vương Lộc nóng như lửa đốt, Chu Văn thở dài nói, trừ phi ta cũng có sức mạnh thời không, có khả năng phá bỏ giới hạn của thời không, nếu không thì cuối cùng vẫn chẳng làm gì được hắn, đa tiếc ta chỉ có sức mạnh không gian, không biết sức mạnh hệ thời gian, càng đừng nói tới sức mạnh thời không. Vương Lộc nghe xong càng thêm tuyệt vọng, nhìn từng người Vương gia bị quái vật tiểu lý lần lượt hấp thu, đau thương nói, ta cũng không biết sức mạnh hệ thời không, cũng không có phối sùng hệ thời không, xem ra lần này chúng ta tiêu thật rồi. Phối sùng sao? Chu Văn trầm ngâm nói. Cô nhắc ta mới nhớ. Ngươi có phối sùng hệ thời không hả? Vương Lộc cực kỳ mừng rỡ. Không có. Chu Văn lắc đầu. Ngươi. Vương Lộc cũng không biết trong lòng là loại cảm giác gì. Đáng lẽ cô nên tức giận. Nhưng đến lúc này thì cảm thấy tức giận đã không còn có ý nghĩa gì nữa. Nhưng ta có phối sùng kỳ lạ, có lẽ có thể thử xem. Chu Văn không lo lắng mình sẽ chết ở chỗ này. Hắn đã nhìn thấu một ít manh mối. Quái vật tiểu lý hấp thu những thứ kia để mạnh hơn. Nhưng cho đến bây giờ, chỗ này không có một cấp độ thiên tai nào. Trong đống hàng nhái cũng không có chứng phối sùng cấp độ thiên tai. Dù hắn hút sạch những thứ kia vào con người, nhiều nhất cũng chỉ đến cấp độ thiên tai, không có khả năng thăng cấp tận thế. Cho dù Chu Văn không giết được hắn thì hắn cũng không thể làm gì được Chu Văn. Còn về cái hộp trước đó Vương Lộc để ở chỗ kia, Chu Văn phỏng chừng chắc là chỉ còn cái hộp rỗng, hoặc là bên trong cũng không phải là chứng phối sùng cấp độ thiên tai. Chứng phối sùng cấp độ thiên tai thật sự vẫn đang nằm trong hộp mà Vương Lộc đưa cho Chu Văn. Chu Văn vô cùng không phục khả năng dự đoán của Vương Lộc. Nếu như Vương Lộc thực sự đạt chứng phối sùng cấp độ thiên tai ở chỗ kia, sao chết ra nhiều chứng phối sùng thiên tai như thế? Ai biết khi bị quái vật tiểu lý hấp thu thì hắn sẽ trưởng thành đến trình độ nào? Chương 1791, Vương Lộc vội la lên, vậy mau thử đi. Được, Chu Văn động ý niệm, một phối sùng đen huyền như cái bóng xuất hiện ở trước mặt hắn. Điều bất ngờ là đây là phối sùng huyền đế mà hắn vừa mới lấy được trước đó, hy vọng nó sẽ có ích. Chu Văn ra lệnh huyền đế công kích quái vật tiểu lý. Phối sùng huyền đế này vô cùng kỳ quái, không có bất kỳ kỹ năng nào, nhưng mọi thuộc tính khác đều đứng đầu. Thế nhưng Chu Văn trước đó đã từng thử cho huyền đế đi chiến đấu, kết quả phát hiện huyền đế thế mà không phải là phối sùng dạng đánh gần thân. Trong tay huyền đế dường như có một món vũ khí không thể nhìn thấy, mỗi lần vụt qua đều chém chết sinh vật dị thứ nguyên, hết sức đặc biệt. Chu Văn vẫn chưa kịp nghiên cứu sâu hơn thì đã đi cùng Vương Lộc tới Long, thế nên hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu năng lực của huyền đế. Nhưng lúc này, khi thấy quái vật tiểu lý, khiến Chu Văn có một ít suy đoán, phải chăng năng lực của huyền đế có liên quan tới sức mạnh thời không? Đương nhiên, cũng chỉ là có liên quan, sức mạnh của huyền đế cũng không phải là thời không, ít nhất không phải là sức mạnh thời không bình thường. Huyền đế trong bộ giáp đen huyền giống như một nữ võ sĩ bóng tối. Thân thể của cô rất giống Tử Vi Tinh Quân. Quái vật tiểu lý thấy huyền đế, không biết là tự hiểu sức mạnh không bằng hay là nguyên do nào đó, thế mà dịch chuyển đi hướng khác. Nhưng ngay khi quái vật tiểu lý dịch chuyển tức thời, huyền đế đã xuất hiện ở bên cạnh hắn như một bóng ma, vượt qua người hắn. Ánh sáng trắng trên người quái vật Tiểu Lý dao động, toàn thân cũng trở nên hư ảo mông lung, dường như đã tiến vào một thời không khác, toàn nhìn có vẻ như không bị tổn thương gì. Sức mạnh của Huyền Đế cũng không có hiệu quả sao? Chu Văn hơi cau mày. Ngay khi Chu Văn cho rằng cần nghĩ biện pháp khác, lại thấy Huyền Đế lần nữa vọt tới chỗ quái vật Tiểu Lý, nhưng lúc này cô không trực tiếp công kích quái vật Tiểu Lý nữa, mà giơ lên tay phải giống như đao. Chu Văn thoáng chốc mở to hai mắt nhìn, dưới tầm nhìn của sư vực và bản thân hắn, thấy rõ ràng sức mạnh thời không trên người quái vật Tiểu Lý không ngờ bị chém đứt. Loại cảm giác này rất khó miêu tả, cứ như thể ban đầu có một lớp kính cường lực trong suốt ngăn giữa quái vật Tiểu Lý và Huyền Đế. Một nhát chém này của Huyền Đế cứng rắn chém ranh giới này thành hai nửa, hoặc là chém ra một cái cửa. Đây chỉ là cảm giác của bản thân Chu Văn, người bình thường chỉ thấy Huyền Đế vung tay lên, dường như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi vung tay lên, Huyền Đế nhấc chân, vọt qua người quái vật Tiểu Lý. Giây kế tiếp liền thấy cái đầu của quái vật Tiểu Lý bay lên giữa không trung, giống như bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt. Mù, đầu người bay lên và thân thể ngã xuống màu tung cùng một lúc, một đoàn sáng trong suốt va động chập chờn rớt ra. Trung tâm lĩnh vực, Chu Văn vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới trong cơ thể thứ này lại có trung tâm lĩnh vực. Ngay khi quái vật Tiểu Lý chết đi, hồ nước mặn ở kế bên giống như bị chấn động, rung lên mấy cái. Sau đó mọi người liền phát hiện cửa vào bằng đá lúc trước không thấy đâu không ngờ xuất hiện cách đây không xa. Tiểu đội 5 người ở lại nơi đó cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người vương gia đều vừa mừng vừa sợ, không người nào định nói lời cảm ơn Chu Văn. Ai nấy chen lấn nhau chạy tới chỗ cửa vào bằng đá. Thật tốt khi có ngươi ở đây. Vương Lộc nhìn Chu Văn, trong lòng dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trong một lúc cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ nói ra một câu như vậy. Khách khí với ta làm gì, à mà có thể cho ta trung tâm lĩnh vực này không? Chu Văn chỉ vào trung tâm lĩnh vực, hỏi. Vương Lộc có chút thất vọng nói. Vốn là của ngươi, ta quả thực cần thứ này, vậy ta sẽ không khách khí. Sau này nếu cô tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực thích hợp với bản thân, ta sẽ giúp cô đi tìm trung tâm lĩnh vực. Chu Văn cũng không khách khí, trực tiếp nhặt lên trung tâm lĩnh vực. Đi thôi. Dị thứ nguyên lĩnh vực này có chút kỳ dị, dường như không chỉ có bấy nhiêu, đừng để lát nữa lại lún vào. Chu Văn kéo Vương Lộc đi ra ngoài, hội hợp với người vương gia trước cửa vào bằng đá. Vương gia lần này tổn thất nặng nề, chết mười mấy cấp độ thần thoại, thêm cả hai sợ hãi cấp, quan trọng hơn là chứng phối sủng mà vương gia tích lũy rất lâu đã mất hết, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu không phải bởi vì có Chu Văn ở đó, sợ là toàn quân đã bị diệt. Chương 1792, trước khi đi, Chu Văn lặng lẽ trả lại cái hộp mà Vương Lộc đã đưa cho hắn, nhớ giữ gìn sức khỏe. Chu Văn vỗ đầu Vương Lộc, hắn muốn an ủi Vương Lộc một chút, nhưng lại không biết nên nói cái gì, hắn vốn không phải là người giỏi an ủi người khác. Ngươi cũng giữ gìn sức khỏe. Vẻ mặt Vương Lộc hơi thay đổi. Nếu một ngày nào đó ta không có chỗ nào để đi, ngươi sẽ thu nhận ta chứ? Lúc Chu Văn chuẩn bị xoay người rời đi, Vương Lộc đột nhiên hỏi một câu này. Chu Văn cười khẽ nói, đương nhiên rồi, nhưng ta nghĩ với vận may của cô, sẽ không đến một bước kia. Ta sẽ ghi nhớ lời của ngươi. Vương Lộc lại thật sự giống như có chút nghiêm túc. Chu Văn cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi an toàn, thử xem cái trung tâm lĩnh vực này có thể khiến cho ma thần kỳ thăng cấp thiên tai hay không. Còn năng lực của Huyền Đế nữa, hắn cũng phải nhanh làm rõ một chút. Sức mạnh mà Huyền Đế biểu hiện ra khiến Chu Văn nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng. Huyền Đế sẽ rất thời không chém giết quái vật Tiểu Lý. Loại năng lực này nếu dùng ở một nơi khác thì sẽ là trợ giúp cực lớn cho Chu Văn. Trực tiếp sử dụng không gian truyền tống trở về Quy Đức cổ thành, Chu Văn trở lại căn phòng của mình, không chờ lấy ra trung tâm lĩnh vực, trực tiếp truyền qua nguyên khí quyết ma thần kỳ. Khi vận chuyển nguyên khí quyết, trung tâm lĩnh vực trong tay Chu Văn thế mà hóa thành những sợi ánh sáng trong suốt, từ hai tay rót vào bên trong thân thể hắn. Tạp bộ gia tộc ở khu Tây, gia chủ, vương gia khu Đông bên kia truyền đến tin tức, nhóm người Vương Lộc đã trở về. Một người trung niên tóc vàng đi tới trước mặt gia chủ tạp bộ gia tộc, vẻ mặt hơi kỳ lạ nói. Kết quả thế nào? Dị thứ nguyên lĩnh vực kia có phải có thể sa chết chứng phối sùng không? Tạp bộ gia tộc chủ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người trung niên tóc vàng kia, hỏi ra, hiển nhiên hắn rất coi trọng sự kiện này. Người trung niên tóc vàng cười gượng nói, không biết. Tạp bộ gia tộc chủ nhìn chằm chằm chằm hắn, hỏi, không biết. Đám người thâm nhập vào vương gia nói như thế nào? Người trung niên tóc vàng trả lời, vẫn chưa trở về, có lẽ đã chết hết ở Lock rồi. Không một ai sống trở về sao? Tạp bộ gia tộc chủ cao mày, không ai cả. Một người cũng không trở về, có phải bọn họ đã bị vương gia phát hiện rằng thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực thần kỳ gì đó là giả, mượn cơ hội khử bọn họ mới là thật không? Người trung niên tóc vàng nghĩ tới nghĩ lui, dường như cũng chỉ có loại khả năng này, xem ra chúng ta đã coi thường vương gia. Nếu dị thứ nguyên lĩnh vực kia là giả, chuyện này nên dừng ở đây, ngươi lui xuống đi. Tạp bộ gia tộc chủ cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu thứ trong tay, chỉ là một phương gia mà thôi. Vẫn chưa đáng để hắn nổi giận, hơn nữa, Vương gia dù sao cũng là gia tộc Khu Đông. Tạp bộ gia tộc muốn động vào Vương gia sẽ rất phiền phức, bảng xếp hạng trên khối Ma Phương. Ngày càng nhiều dị tộc lên bảng, nhưng vẫn chưa có một loài người nào lên đó. Tuy cũng có loài người thử xông vào bảng xếp hạng, nhưng kết quả ngay cả hồ sương mù cũng không qua được. Nói chi tới việc hái quả lê vàng, nhìn những dị tộc ở phía trên ra vẻ kiêu mạo, thật sự quá khó chịu. Lý Huyền phiền muộn nhìn truyền hình trực tiếp, trông thấy Thu Nhạn và Minh Tú đã tới, đôi mắt thoáng chốc sáng lên, cười híp mắt đi tới. Một tay ôm vai một người, nói, chúng ta có phải là huynh đệ tốt không? Không phải. Minh Tú và Phong Thu Nhạn gần như cùng lúc lui lại một bước, cảnh giác nhìn Lý Huyền. Lý Huyền có chút lúng túng thu tay lại, sau đó lập tức trở mặt, phẫn nộ nói, không nghĩ tới hai đứa là người như vậy. Huynh xem hai đứa là huynh đệ tốt, vậy mà hai đứa lại không coi huynh là huynh đệ. Hai đứa có còn là người không, có còn lương tâm không? Minh Tú nói, thường thì khi huynh không gọi huynh đệ thì con người cũng không tệ lắm, nhưng khi gọi huynh đệ thì chưa bao giờ làm chuyện tốt. Lý Huyền tức giận nói, bộ huynh là loại người đó hả? Vâng. Minh Tú và Phong Thu Nhạn đồng thanh nói. Lý Huyền ngẩn người, lúng túng sờ lỗ mũi một cái, hai đứa hiểu lầm huynh nặng quá rồi. Minh Tú nói, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, huynh là loại người gì thì trong lòng chúng ta tự biết. Lý Huyền nói, kỳ tại huynh nghĩ rằng trên khối ma phương gì đó ngay cả một loài người cũng không có, nhìn thực sự không thể nào thoải mái nổi, không còn bao nhiêu quả lê vàng nữa, hay là hai đứa đi lên cho loài người chúng ta chút mặt mũi đi. Chương 1793, Minh Tú bất đắc dĩ nói, đệ cũng muốn lắm, nhưng việc này hơi khó làm. Lý Huyền hỏi, sao lại khó làm? Minh Tú nói, thứ nhất, thực lực của chúng ta chưa đủ mạnh, sợ rằng chưa thể hái quả lê vàng. Thứ hai, các dị tộc đều truyền đạt thông điệp giống nhau với người phát ngôn rằng không cho phép họ đi khiêu chiến dị thứ nguyên lĩnh vực này. Lý Huyền nói khích, hai đứa là người phát ngôn, không phải là tôi tớ. Bọn họ nói không được là sẽ không đi à? Huynh thì thấy bọn họ không muốn để cho tài nguyên của dị thứ nguyên rơi vào tay loài người chúng ta. Lòng dạ của họ vô cùng hiểm ác. Minh Tú nhún vai nói, đương nhiên, chưa điều khoản trong hợp đồng ra thì người phát ngôn cũng không bị nhiều hạn chế, muốn đi thì cũng được, nhưng sau này đừng hòng lấy được tài nguyên. Sau này còn có tài nguyên à? Lý Huyền có chút kinh ngạc. Tất nhiên rồi, bọn họ bằng lòng trợ giúp chúng ta thăng cấp đến thiên giới, không thì sao có sức để cạnh tranh được. Minh Tú suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, nhưng đây không phải là trọng điểm. Đệ lần đây lĩnh ngộ ra khá nhiều, dù không có tài nguyên của bọn họ thì thăng cấp thiên giới cũng chỉ là vấn đề về thời gian, chủ yếu là bây giờ vẫn chưa tới thiên giới, chưa chắc có thể vượt qua hồ sương mù hái được quả lê vàng. Hồ sương mù đó thực sự đáng sợ như thế sao? Huynh thấy những dị tộc kia đều vượt qua rất thoải mái. Lý Huyền có chút không thể tin được, không đơn giản như vậy. Phong Thu Nhận kiện lời bỗng hiếm hoi mở miệng nói, bản thân dị tộc hiểu khá rõ nơi đó, dị tộc có thể đi đều có cách khắc chế, hiểu biết của chúng ta về hồ sương mù còn rất hạn chế. Hiện tại có vẻ như mảnh sương mù dày đặc này hẳn là có tác dụng làm nhiễu loạn không gian, hồ nước cũng vốn có một lực hút nhất định, sẽ trực tiếp hút cấp độ thiên tai vào đáy hồ, cho dù có thể đối kháng với lực hút của hồ nước, nhưng trong thời gian dài cũng sẽ dần kiệt sức. Nếu như trước đó không thể phá giải sương mù dày đặc để đến đảo giữa hồ, sau cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, ngay cả hai đứa cũng không nắm chắc, xem ra chỗ đó thực sự rất đáng sợ, thôi thì không cần đi nữa. Lý Huyền buồn bực nói. Nhưng nhìn những dị tộc kia ra vẻ kiêu ngạo thì lại khiến người ta vô cùng bực bội. Phong Thu Nhận nói, đơn giản thôi, nếu huấn luyện viên chịu ra tay, chuyện này liền không còn là vấn đề nữa. Đi, chúng ta tìm hắn nào. Lý Huyền ngẫm lại việc này cũng chỉ có thể kêu Chu Văn đi làm, vì thế mang theo Phong Thu Nhận và Minh Tú cùng đi tìm Chu Văn. Ma thần kỳ dưới sự trợ giúp của trung tâm lĩnh vực đã thăng cấp đến cấp độ thiên tai. Chu Văn đang nghiên cứu lĩnh vực thiên tai của ma thần kỳ và sức mạnh của huyền đế. Lĩnh vực thiên tai của ma thần kỳ có tên là ma thần thời không, có đủ đặc tính của thời không, tính thực dụng vô cùng tốt, phối hợp với sức mạnh của huyền đế càng hiệu quả hơn. Trong ma thần thời không, Chu Văn có thể sử dụng năng lực thời không hồi tưởng trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Lấy một ví dụ thế này, nếu thân thể Chu Văn bị một con dao đâm xuyên qua, vậy chỉ cần sử dụng ma thần thời không, thân thể hắn sẽ là có thể trở lại trạng thái trước khi bị dao đâm trúng. Đương nhiên, đây chỉ là một ví dụ thôi, còn thực tế thì phức tạp hơn nhiều. Hiện giờ thời gian mà ma thần thời không có thể hồi tưởng quá ngắn, vẫn chưa thể lựa chọn thời gian hồi tưởng theo ý muốn. Phỏng chừng sau khi thăng cấp địa ngục hoặc thiên giới thì độ tự do mới có thể cao thêm một chút. Còn về năng lực của huyền đế thì Chu Văn cũng đã nghiên cứu gần xong. Điều này khiến hắn nhìn thấy được một tia hy vọng, đó là hy vọng phản công dị thứ nguyên. Sức mạnh của huyền đế có thể đột phá hàng rào của dị thứ nguyên. Đây là một loại lực lượng mà Chu Văn chưa bao giờ thấy. Thông thường, nếu như đang ở trong một dị thứ nguyên lĩnh vực, cho dù có năng lực truyền tống không gian thì cũng không thể truyền tống ra bên ngoài dị thứ nguyên lĩnh vực được. Nhưng sức mạnh của huyền đế lại có thể trực tiếp xé rách dị thứ nguyên lĩnh vực và không gian bên ngoài. Nói cách khác, chỉ cần huyền đế dùng trạng thái hồn bám vào trên người Chu Văn, Vậy thì hắn có thể bỏ qua phong tỏa của dị thứ nguyên lĩnh vực, có thể trực tiếp truyền tống rời đi dị thứ nguyên lĩnh vực, phối hợp thêm năng lực thời không hồi tưởng của ma thần thời không. Hiện tại năng lực chạy trốn của Chu Văn vô cùng nổi bật, có thể không thức kiêng rẻ đi chám hiểm bất kỳ dị thứ nguyên lĩnh vực nào mà trước đây không dám đi. Chương 1794, ít nhất thì hiện giờ những dị thứ nguyên lĩnh vực đã được tải xuống phó bản đều bị Chu Văn chơi thử, có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài. Tất nhiên, đây cũng không phải là điều Chu Văn quan tâm nhất, khiến hắn hưng phấn nhất là năng lực của Huyền Đế có thể xé rách bức tường của cùng dị thứ nguyên, cho phép Chu Văn có thể tùy ý ra vào dị thứ nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của bản thân Chu Văn, hắn vẫn chưa dám đi dị thứ nguyên, lỡ như gặp phải đại lão cấp độ tận thế thì chưa chắc có cơ hội trở về. Bây giờ Chu Văn đang dùng ma thần thời không và năng lực của Huyền Đế để thăm dò Kỳ Tử Sơn, hy vọng có thể khiến nguyên khí quyết cuối cùng thăng cấp thiên tai. Lão Chu, bận gì hả? Lý Huyền mang Minh Tú và Phong Thu Nhạn đến tìm Chu Văn. Có chuyện gì sao? Chu Văn thấy ba người bọn họ cùng đến, ngay lập tức biết rằng nhất định là có chuyện gì. Lý Huyền nói một lần suy nghĩ của bản thân cho Chu Văn nghe, sau đó bổ sung thêm. Thứ trong dị thứ nguyên không lấy thì phí, nếu đệ có năng lực đi lên lộ mặt thì cũng coi như là cho loài người chúng ta chút thể diện, phải không nào? Chu Văn trầm ngâm giây lát, sau đó nói. Muốn đi hai quả lê vàng cũng không khó, nhưng ta đoán là quả lê vàng cũng không phải là thứ quan trọng nhất trong dị thứ nguyên lĩnh vực đó. Lý Huyền không hiểu hỏi, ý đệ là gì? Không phải chỉ cần hái được quả lê ở chỗ đó là kết thúc sao? Mặt ngoài thì không có gì lạ, nhưng nếu nó thật sự đơn giản như vậy thì sao cường giả cấp độ tận thế của những dị tộc lại không hề xuất hiện? Phòng trường bên trong còn có điều kỳ lạ nào đó mà chúng ta vẫn chưa biết được, không bằng trước hết để cho những dị tộc kia thăm dò đường một chút, tránh cho đại lão của những dị tộc kia cảnh giác, đợi đến thời gian cuối cùng, nói không chừng sẽ có cơ hội một kích thành công. Nếu bị cấp độ tận thế chú ý, sợ là khó có cơ hội lần nữa. Chu Văn đã cân nhắc qua vấn đề này, cho nên hắn vẫn luôn chưa đi. Chứ không phải không dám đi, vẫn là địa trời ác nhất. Lý Huyền cười khẽ nói, vậy cứ để cho bọn chúng đắc ý thêm vài ngày đi, nhưng không có một loài người nào lên bảng, thật sự có chút bực mình. Chu Văn trầm ngâm trong chốc lát, nhìn về phía Minh Tú và Phong Thu Nhạn, hỏi, mấy người muốn đi à? Muốn chứ, huấn luyện viên người có cách sao? Minh Tú và Phong Thu Nhạn hai mắt sáng lên, đi kêu Tần Chăn lại đây, ta phụ mấy người luyện tập. Chu Văn cảm thấy đã đến lúc bày ra tác dụng thật sự của sư vực, để đệ tử đi. Minh Tú vội chạy ra ngoài, hắn hơn ai hết biết rõ chỉ bảo của Chu Văn khó có được cỡ nào, quả thực có thể sánh ngang với tiên duyên. Lý Huyền cau mày hỏi, lão Chu, không phải đệ đã nói là không nên rút dây động rừng sao? Chu Văn cười nói, tạo ra một chút động tĩnh thì cũng không hẳn là chuyện xấu. Lý Huyền dường như hiểu ra cái gì đó, bừng tỉnh nói, đệ muốn đẩy bọn họ ra làm bia chắn. Chu Văn lạnh nhạt nói, huynh đừng có nói bậy, chỉ là muốn cho những dị tộc kia biết rằng loài người không yếu như trong tưởng tượng của bọn họ, và cũng không phải là không thể rời bỏ tài nguyên của họ. Thật nhàm chán, lại là dị tộc. Một thiếu niên mất hứng tắt truyền hình trực tiếp trên điện thoại di động. Đã nhiều ngày trôi qua, trên bảng xếp hạng khối ma phương ngay cả cái tên của một loài người cũng không có. Người quan tâm truyền hình trực tiếp trở nên ngày càng ít đi. Nhân hoàng không đến, phỏng chừng sẽ không ai có thể lên bảng được. So với dị tộc thì loài người vẫn yếu một chút. Một thiếu niên bên cạnh cũng cảm thấy nhàm chán, tắt điện thoại di động. Thiếu niên trước đó nói, thật hy vọng nhân hoàng nhanh đi ra, dẫm đạp lên đám dị tộc kia. Mấy người chưa tỉnh ngủ à? Một thiếu nữ kiêu mạo đi tới, hơi khinh thường nói, nhân hoàng coi như mạnh trong loài người, nhưng so với dị tộc thì cũng bình thường, vì mà dẫm đạp lên người ta chứ. Còn chẳng biết có vượt qua được hồ sương mù hay không. Câu nói này của thiếu nữ ngay lập tức dẫn tới những cái trừng mắt của người chung quanh. Trưởng bối bên cạnh nhìn chằm chằm cô, hỏi, này cô gái, cô nói thế là sao? Ăn ngay nói thật thôi, loài người thật sự quá yếu. Thiếu nữ phớt lờ sự phẫn nộ của mọi người, coi như không khí, ta thấy hình như ngươi muốn bị ăn đập thì phải. Một người đàn ông vạm vỡ tức giận xông lên, muốn dạy cô gái kia một bài học. Chương 1795, nhưng hắn vừa mới đưa tay ra chộp vai của cô gái kia, đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện một bàn tay nắm chặt cổ tay của hắn, lập tức khiến cả người hắn không thể nhúc nhích được. Anh bạn này, quân tử động khẩu không động thủ. Chủ nhân của cái tay kia là một người đàn ông đẹp trai, tay run một cái, người đàn ông vạm vỡ liền đứng không vững liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng không dừng lại, người bệch xuống đất, vẻ mặt của đám người vây xem thay đổi. Người đàn ông vạm vỡ này khá nổi tiếng ở gần nó, dù gì cũng là cường giả sử dụng thần thoại dịch thành công thăng cấp thần thoại, không ngờ bị người ta đẩy ngã xuống đất một kích đơn giản, đủ thấy rõ thực lực của người đàn ông kia cực kỳ đáng sợ. Tuy trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không còn ai dám lên tiếng, trơ mắt nhìn cô gái kia và người đàn ông lần lượt rời đi. Thiếu nữ vừa... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi vừa nói chuyện, yêu, con người là những sinh vật nhàm chán không tự hiểu rõ bản thân mình như vậy sao? Tiêu mỉm cười nói. Địa hạ, phần lớn loài người đều là loại sinh vật thích ảo tưởng. Thiếu nữ hỏi. Vậy nhân hoàng đó thì sao? Cũng thế. Tư trả lời rất chắc chắn. Thiếu nữ dường như có hơi thất vọng. Chẳng lẽ không hề có một loài người nào thú vị sao? Tiêu nói. Cho như ta biết thì có một loài người khá thú vị, nhưng đây cũng là một kẻ vọng tưởng điên cuồng. Khác nhau chỗ nào? Thiếu nữ có chút không hiểu cách nói của Tiêu. Nếu vọng tưởng trở thành điên cuồng, có đôi khi cũng rất thú vị. Tiêu giải thích mà như không nói. Thiếu nữ rào rạt hứng thú hỏi, là kiểu thú vị như thế nào? Tiêu cười nói. Có thể biến vọng tưởng thành sự thật, ngươi thấy có phải rất thú vị không? Đúng là rất thú vị, nhưng thật sự có người như thế sao? Thiếu nữ hơi khó tin. Thành phố mà hắn ở cũng gần đây thôi. Điện hạ muốn đi xem thử không? Tiêu lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ rồi chỉ cho thiếu nữ thấy. Vậy cứ đi xem thử một chút đi, để coi cái tên vọng tưởng điên cuồng này có thật sự thú vị như lời ngươi nói hay không. Thiếu nữ nhìn thoáng qua bản đồ trên điện thoại di động, sau đó khẽ thì thầm, Quy Đức cổ thành, chắc chắn sẽ không khiến điện hạ thất vọng đâu. Ánh mắt của Tiêu dường như mang theo ý cười, hai người lần lượt đi về hướng Quy Đức cổ thành, nhìn như đi không nhanh, nhưng chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng đâu. Lạc Dương phủ đốc quân. Đốc quân. Bên kia truyền đến tin tức, Mỹ Nhân Ngư rời biển rồi. An Sinh đi tới nhà hàng, có chút hưng phấn, nói với An Thiên Tá. An Thiên Tá nghe vậy cũng không đáp lại, đưa muỗng lên miệng, thổi nhẹ cháo bên trong rồi đưa đến bên miệng Nha Nhi. Nha Nhi ngoan, ăn chút cháo đi. Đây là lúc cơ thể đang phát triển, sao lại có thể không ăn gì chứ? Nha Nhi lắc đầu nói. Đại thúc, con không muốn ăn đâu. Chắc là không hợp khẩu vị, con muốn ăn gì thì thúc sẽ tự làm cho con ăn. Đúng rồi, không phải món con thích ăn nhất là canh ngọt do thúc nấu sao? Vậy thúc đi nấu cho con ăn nhé. A Thiên Tá đặt chén và mũ xuống, cương chiều nói. Đại thúc, con muốn ca ca. Nha Nhi re tròn mắt nhìn A Thiên Tá, đá thường nói. An Thiên Tá khẽ thở dài, Nha Nhi ngoan. Chờ thêm một khoảng thời gian, đợi tình huống bên kia ổn định rồi thúc sẽ kêu A Sinh đưa con tới chỗ hắn. Thật không đại thúc? Nha Nhi thoáng chốc vui vẻ bật dậy, lay tay An Thiên Tá hỏi. Đại thúc có bao giờ lừa con đâu? Đến đây nào. Trước tiên uống hết chén cháo. An Thiên Tá bưng chén cháo lên đút cho Nha Nhi. Đợi khi Nha Nhi uống cháo xong, An Thiên Tá mới kêu người mang Nha Nhi đi vườn hoa chơi, còn bản thân thì cùng An Sinh đi tới phòng sách. Vẻ mặt An Thiên Tá nghiêm túc hỏi, hắn nói thế nào? An Sinh trả lời, vị kia của Quỹ Tích Thánh Điện đi ra, bị hắn mang đến bên Văn Thiếu gia. An Thiên Tá cao mày hỏi, ai kêu hắn mang đến đó? Không phải bảo hắn mang tới chỗ này sao? Hắn nói bên đó thích hợp hơn. An Sinh dừng một chút rồi nói thêm, ta cảm thấy đi đến bên Văn Thiếu gia cũng tốt, người bên Văn Thiếu gia không quá cứng nhắc, có lẽ có thể làm ra một ít chuyện mà chúng ta không thể làm được. Ý của ngươi là ta cứng nhắc? An Thiên Tá trừng mắt nhìn An Sinh. Chương 1796. An Sinh vội giải thích, không phải không phải, đốc quân đại nhân người hiểu lầm rồi, tí của ta là người bên Văn Thiếu gia tính tình khá thô lỗ, có lẽ sẽ hợp khẩu vị của vị ở Quỹ Tích Thánh Điện. Một đám người không làm việc đúng đắn. An Thiên Tá hừ lạnh một tiếng, lát sau lại nói tiếp, ngươi đi sắp xếp một chút, lỡ như bên Tiêu xảy ra chuyện gì thì cũng có cách khắc phục. An Sinh nói, đốc quân yên tâm, hắn đã nói rằng vị kia của Quý Tích Thánh Điện ti mạnh nhưng dù sao cũng không phải là lão yêu quái, tính cách vẫn chưa hoàn toàn chín chắn, hơn nữa ở trên trái đất sẽ bị áp chế, không xảy ra chuyện lớn gì đâu. An Thiên Tá nhìn chằm chằm An Sinh không nói lời nào. Tan Sinh liền vội vàng nói, đốc quân yên tâm, vậy ta đi làm đây. Xem ra nơi này cũng không có gì đặc biệt. Thiếu nữ đi trên đường Quy Đức thành cổ, ánh mắt nhìn quanh dường như có chút thất vọng. Sao có thể có một người thú vị ở một nơi bình thường thế này? Thiếu nữ không cho rằng có thể có bất cứ nhân loại đáng chú ý nào ở đây. Đến thì cũng đến rồi, xem chút cũng không sao. Tiêu cười nói, hy vọng người kia sẽ không khiến người ta quá thất vọng như lời ngươi nói. Thiếu nữ nhàn nhạt nói, đã không cảm thấy hứng thú nữa rồi, ta nghĩ hắn khá thú vị. Ánh mắt Tiêu nhìn về phía cuối con phố dài. Thiếu nữ cũng nhìn theo thì thấy bên kia có rất nhiều người vây quanh. Không biết là đang làm gì, bọn hắn đang làm gì vậy? Thiếu nữ nhìn mãi cũng không nhìn ra được gì. Tò mò hỏi, qua đó xem sẽ biết thôi. Tiêu nói xong liền đi qua bên đó, thiếu nữ cũng đi theo Tiêu. Sau khi đến chỗ đó thấy rất nhiều người đang xếp hàng trước một tòa đại điện. Bằng hữu, các ngươi đang làm gì vậy? Tiêu đứng cuối cùng trong hàng, hỏi một tên béo phía trước. Từ ngươi không thấy. Tên béo tức giận nói. Nhưng nói mới được nửa câu, nhìn thấy nguyên khí kết tinh trong tay Tiêu, bỗng từ thô bạo hóa thành hòa nhã, mặt tươi cười cầm lấy nguyên khí kết tinh nói. Đây là thành vệ đội đang chiêu mộ đội viên, chúng ta đều đang báo danh. Thành vệ là công việc rất nguy hiểm, sao có thể có nhiều người báo danh như vậy? Tiêu hỏi, ngươi không phải người của thành này? Tên béo hỏi, mới từ nơi khác qua đây. Tiêu trả lời, chả trách ngươi lại không biết, Tân đội trưởng của thành vệ đội là đệ tử thân truyền của Chu thành chủ, chỉ cần vào thành vệ đội là có thể được tân đội trưởng chỉ dẫn. Chắc chắn ngươi biết được sự lợi hại của Chu thành chủ chúng ta, đó chính là cường giả số 1 số 2 của nhân loại chúng ta, chém giết vô số sinh vật thứ nguyên, ngay cả dị tộc đều tiện tay chém giết, là nhân vật cường đại đến cỡ nào. Tân đội trưởng là đệ tử thân truyền của hắn, kiếm thuật thông thần, có thể có được sự chỉ dẫn của nàng ta. Nếu vận khí tốt, có thể được Chu thành chủ nhìn chúng thì càng ghê gớm, kia chính là cơ duyên bao nhiêu người thiết tha mơ ước đấy. Ngươi báo danh có thể không nhiều được sao? Tên béo kiêu ngạo nói. Nước miếng tung bay, lúc thiếu nữ nghe thấy tiện tay chém giết dị tộc, không nhịn được nhíu mày lại, chỉ nghe tên béo kia tiếp tục nói. Nhưng yêu cầu tuyển đội viên thành vệ đội rất cao, ngươi bình thường thật sự không trúng tuyển được. Ngươi thấy nhiều người xếp hàng như vậy nhưng cuối cùng có thể trúng tuyển được một phần người đã rất không tệ rồi. Ta cũng đến thử thời vận thôi. Nếu thật sự có thể vào được thì xem như tổ tiên tích đức. Nói thế nào cũng xem như là đệ tử tái truyền của Chu thành chủ. Không chừng sau này sát nhập dị thứ nguyên, loạn sát đám dị tộc kia một lượt. Xem bọn hắn còn dám hung hãn nữa không? Những lời này của tên béo là lời đa số nhân loại ngày thường hay ba hoa tán dóc. Hắn không thật sự cho rằng sẽ có một ngày như thế. Nhưng những lời này lọt vào tai thiếu nữ thì lại khác. Nó làm sắc mặt thiếu nữ có chút khó coi. Làm sao mới có thể gặp được Chu thành chủ kia? Thiếu nữ nhìn tên béo hỏi. Cứ xếp hàng ở đây là được, chờ lát nữa nếu được chọn thì có thể gặp được Chu thành chủ rồi. Tên béo trả lời. Tiêu, chúng ta cũng xếp hàng đi. Thiếu nữ lạnh giọng nói. Vậy có được không? Không phải chúng ta còn có việc phải làm sao? Tiêu khó xử nói. Không vội, ta muốn xem vị Chu thành chủ có thể tiện tay chém giết dị tộc kia rốt cuộc lợi hại đến đâu. Thiếu nữ lạnh lùng nói. Tư tưởng giác ngộ của tiểu cô nương không tệ, đi theo Chu thành chủ của chúng ta là được rồi, gì mà lục đại gia tộc, nghe rất lợi hại, nhưng vẫn còn kém xa Chu thành chủ của chúng ta. Nếu như ngươi may mắn được vào thành vệ đội, được thành chủ yêu ái thì thật sự là tương lai sáng lạn, ngày giết dị tộc sắp đến gần. Tên béo điên cuồng lắc lư, đang cận kề cái chết mà không hay biết, ta thật sự có chút mong đợi. Chương 1797, nghe thấy hai chữ may mắn, khóe mắt thiếu nữ giật giật, mặt không chút thay đổi nói. Thiếu nữ và Tiêu cùng xếp hàng, đợi một lúc lâu mới được vào đại điện, nhân viên công tác yêu cầu bọn hắn điền vào mẫu đơn và làm một số trắc nghiệm. Những bài trắc nghiệm sức mạnh và tốc độ này tất nhiên không thể làm khó được thiếu nữ, nàng cũng không để lộ quá nhiều, chỉ chờ để thấy mặt tên Chu thành chủ kia, xem hắn tiện tay chém giết dị tộc như thế nào. Tiêu ở bên cạnh không nói thêm gì, chỉ giúp đỡ thiếu nữ điền vào tài liệu. Ngươi thú vị mà ngươi nói. Không phải là cái tên Chu thành chủ kia chứ? Thiếu nữ hỏi Tiêu. Ồ, một người rất thú vị. Tiêu cười trả lời. Có thú vị hay không thì ta không biết, nhưng có một câu ngươi nói không sai, hắn đúng là một bệnh nhân mắc chứng vọng tưởng nghiêm trọng. Thiếu nữ hừ lạnh nói. Chính là như vậy mới thú vị không phải sao? Tiêu khẽ cười đáp. Thiếu nữ đang muốn nói gì đó, nhân viên chi chỉ trật tự đã đi đến, dẫn những người được thông qua bài kiểm tra đến quảng trường, để mọi người xếp thành hàng chờ đợi. Chỉ một lát sau, đã thấy vài người từ bên thông đạo đi tới, bước lên mục trên quảng trường. Người ở giữa kia chính là Chu Văn. Tiêu xếp hàng ngay sau thiếu nữ. Nhỏ giọng nói. Thực ra không cần Tiêu nói, thiếu nữ cũng đã biết ai là Chu Văn. Vì những người trẻ tuổi báo danh tham gia thành vệ đội chung quanh đều đã nhìn Chu Văn trên trung tâm khán đài bằng ánh mắt sùng bái. Chúc mừng các vị đã vượt qua bài kiểm tra. Từ nay về sau, các vị chính là một thành viên thành vệ đội Quy Đức Phủ. Sau đây xin mời thành chủ của chúng ta Chu Văn nói đôi lời. Nhân viên chủ trì nghi lễ còn chưa nói xong, phía dưới đã vang lên tiếng vỗ tay. Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Chu Văn, có chút khinh thường nói. Lúc thiếu nữ nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Chu Văn nhìn lướt qua nàng, không biết cố ý hay vô ý. Dường như ánh mắt Chu Văn dừng trên mặt nàng một lúc mới rời đi. Tiêu không nói tiếp, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười. Chu Văn đứng trên sân khấu, ánh mắt lướt qua mọi người. Sau đó mới chậm rãi nói. Ta không biết tại sao các ngươi lại muốn gia nhập thành vệ đội, cũng không muốn biết tại sao các ngươi muốn gia nhập, ta chỉ muốn biết. Các ngươi có biết gia nhập thành vệ đội có ý nghĩa gì không thôi? Phúc lợi tốt nhất, thu nhập ổn định nhất. Mọi người đều tươi cười khi nghe một tên to còn nói. Ngươi nói không sai. Ở Quy Đức Phủ, thu nhập và phúc lợi của thành vệ đội là tốt nhất. Mỗi tháng các ngươi đều có thể đạt được tài nguyên rất lớn, lại còn được huấn luyện tốt nhất, danh sư giỏi nhất chỉ dẫn. Chu Văn đang nói, đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang. Danh sư giỏi nhất, ngươi đang nói bản thân mình sao? Ngươi nói chuyện chính là thiếu nữ. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Chu Văn. Tuy mục đích của bọn hắn và thiếu nữ khác nhau, nhưng bọn hắn đều muốn biết có phải Chu Văn sẽ đích thân chỉ dẫn bọn hắn không. Tuy Tần Trang rất mạnh, nhưng so với Chu Văn, tất nhiên vẫn còn kém rất nhiều. Nếu như có thể được đích thân Chu Văn chỉ dẫn thì quá tuyệt vời. Chu Văn nhìn về phía thiếu nữ,

ngươi phải chân thành bái ta làm thầy, hơn nữa còn phải hành lễ bái sư trước mặt mọi người, ngươi có dám đánh cược hay không? Chu Văn nhìn thiếu nữ hỏi. Có thể, nhưng nếu ngươi thua thì ta không cần ngươi bái ta làm thầy, ta muốn ngươi phải quỳ xuống dưới ta ngay trước mặt mọi người, hơn nữa phải tôn ta làm chủ nhân. Thiếu nữ vừa dứt lời, mọi người đều cảm thấy giận dữ. Danh tiếng Chu Văn ở trong thành cao cỡ nào? Đừng nói đám Lý Huyền, cho dù là đội viên bổ sung thành vệ đội vừa mới thông qua bài kiểm tra, đều chỉ mong nhào lên tát cho thiếu nữ kia hai bạt tai. Thiếu nữ như không hề nhìn thấy dáng vẻ trợn mắt của những người kia, chỉ nhìn Chu Văn bằng ánh mắt khinh thường. Nàng biết rất rõ những dị tộc trên bảng này có lai lịch gì, trong đó căn bản không thể nào có đệ tử của Chu Văn. Có thể, Chu Văn giơ tay ngăn cản mọi người xôn xao bàn tán, trả lời thiếu nữ một cách chắc chắn. Thiếu nữ khá bất ngờ, bĩu môi nói. Vậy xin mời ngươi chỉ ra cho ta. Vị nào là đệ tử của ngươi, ngươi đừng chỉ bừa một người để có thể lừa dối qua cửa, điều đó vô dụng với ta. Ta có cách để chứng minh. Có lẽ không cần chứng minh. Chu Văn chỉ vào Minh Tú bên cạnh nói với thiếu nữ, ngươi xem hắn có được tính là đệ tử của ta hay không? Là đệ tử của ngươi thì thế nào? Thiếu nữ cao mày nói. Vậy thì để tên hắn xuất hiện trên bảng xếp hạng đi. Chu Văn bình tĩnh nói. Minh Tú nghe Chu Văn nói xong, cũng không chờ Chu Văn nói thêm gì nữa, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, bước vài bước đã ra khỏi quảng trường, đi vào vị trí ma phương bên trong thành. Thiếu nữ lập tức hiểu Chu Văn định làm gì, cười lạnh nói. Tính toán hay, nhưng chỉ sợ đệ tử của ngươi phải bỏ mạng uổng phí mà thôi. Chu Văn chỉ mỉm cười, không nói gì nữa. Dẫn mọi người cùng đi về phía ma phương, thiếu nữ và Tiêu cũng vội vàng đi theo. Từ khi thứ nguyên lĩnh vực dị thế giới mở ra, vẫn chưa có nhân loại nào có thể xuyên qua hồ sương mù để đến được dưới gốc cây táo vàng. Thấy quả táo vàng bị một đám dị tộc hái đi, điều này khiến rất nhiều nhân loại cảm thấy chán nản. Tại sao đã đến lúc này? Vẫn chưa có ai đứng ra sớm quan. Những người bình thường tự xưng là chiến thần vô địch nhân loại chạy đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ ngay cả nhân hoàng cũng sợ sao? Dị thứ nguyên thật sự khủng bố đến mức như thế. Một người tuổi còn trẻ vừa quan sát phát sóng trực tiếp, vừa bình luận phát tiết những bất mãn trong lòng. Tôi đang chủ trì tiết mục, thấy rất nhiều bình luận tương tự, giọng nói có chút nghiêm trang. Cô giáo Thụ, số quả táo vàng còn lại cũng không có bao nhiêu. Ngài xem nhân loại chúng ta còn có cơ hội hái quả táo vàng không? Cô giáo Thụ trầm ngâm nói. Trước đây cũng từng có vài cường giả nhân loại nổi tiếng từng thử, kết quả còn không qua được hồ sương mù. Có thể thấy sự khủng bố của thứ nguyên lĩnh vực trong dị thứ nguyên, vượt xa thứ nguyên lĩnh vực của địa cầu vũ trụ. Với thực lực hiện tại của toàn nhân loại chúng ta, chỉ sợ là có một số ít vài vị nhân loại mạnh nhất mới có thể qua cửa hái được quả táo vàng. Nhưng sự tồn tại như vậy, với nhân loại chúng ta là tài phú chân quý nhất, sao có thể dễ dàng mạo hiểm, không tham dự là lựa chọn tốt nhất? Chẳng lẽ ngay cả nhân hoàng cũng không nắm chắc? Tô Y lại hỏi, kích thích chính là ma quỷ, dù có nắm chắc hay không, đều không cần mạo hiểm, giữ lại những thứ có ích cho bản thân, sau này có thể làm chuyện càng có ý nghĩa và có giá trị hơn. Cá nhân ta cảm thấy, lựa chọn của nhân hoàng và các cường giả đều không sai, đây mới là lựa chọn chính xác, cô giáo Thụ đang nói. Đột nhiên nhìn thấy ma phương phát sáng lên, có người sớm quan, là nhân loại, mẹ kiếp, người kia là ai? Hình như chưa từng gặp qua, hình như có chút ấn tượng, gọi là Minh Nguyệt kiếm khách gì gì đó. Đồ ngốc, là Minh Nhật kiếm khách, ở bên kia của chúng ta cũng xem như có chút danh khí, nhưng vẫn còn kém rất nhiều so với cường giả đứng đầu như Mặc Hách, sao hắn lại lên rồi? Minh Nhật kiếm khách, kia không phải là Minh Tú của Minh gia sao? Nghe nói hiện tại hắn đang nương nhờ một tiểu đệ An gia, bản thân An Thiên Tá còn không lên nổi, sao lại đẩy hắn ra, vậy không phải muốn hắn chịu chết sao? Chương 1801, mọi người đều xôn xao bàn tán. Có không ít người nhận ra Minh Tú, nhưng phần lớn người bình thường đều không biết hắn đầu nhập dưới trướng Chu Văn. Dưới sự chú ý của vạn người, Minh Tú tiến vào hồ sương mù, lơ lửng trên mặt hồ. Bốn phía đều là sương mù dày đặc, gần như đưa tay lên không thấy được năm ngón. Minh Nhật kiếm pháp của Minh Nhật kiếm khách khá là nổi tiếng, nhưng Minh Nhật kiếm pháp của hắn có thể loại trừ được sương mù quỷ dị kia hay không? Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh ma phương giảng giải. Có lẽ sương mù là một loại sức mạnh có quy tắc, công kích phi vật lý là có thể phá, kiếm pháp dù có tốt cũng không có tác dụng. Cổ giáo Thụ đang nói. Đã thấy Minh Tú rút ra một thanh kiếm, ánh mắt Minh Tú nhìn thẳng phía trước, trực tiếp rút kiếm ra đâm. Thân kiếm chậm rãi đâm về phía trước, thân thể hắn cũng di chuyển theo kiếm, nhưng kiếm hợp nhất lao về phía trước. Một kiếm này của hắn không có khí thế kinh thiên, cũng không có một tia kiếm quang sáng lóa, mà như một kiếm cơ với tư thái duyên dáng đang ngự kiếm phi hành, biểu diễn một loại nghệ thuật kiếm vũ nào đó. Bình luận đã nổ tung mút trời, mọi người đều đang bàn tán tại sao Minh Tú không rơi xuống hồ. Trước đây cũng từng có cường giả nhân loại có ý đồ xâm quan, nhưng vừa mới tiến vào hồ sương mù đã chìm xuống hồ rồi chết ngay tại chỗ. Minh Tú lại có thể bay trên không mặt hồ đầy sương mù, bản thân điều này đã khiến người ta rất bất ngờ rồi. Cái tên Minh Tú kia là gì chứ? sao trước kia chưa từng nghe nói? Kiến thức nông cạn. Kia chính là cường giả của đông khu chúng ta, là Minh Nhật kiếm khách vô cùng danh tiếng. Lên mặt gì chứ, vẫn chưa ra khỏi hồ sương mù mà. Mọi người sôi nổi bàn tán, cái tên Minh Tú và Minh Nhật kiếm khách cũng nhanh chóng lan truyền khắp tất cả liên bang, ngay cả rất nhiều thế lực dị thứ nguyên cũng đều chú ý đến sấm quan hiện tại. Minh Tú ngự kiếm, thong thả bay trên mặt hồ dày đặc sương mù. Đột nhiên, tư thế của hắn có chút thay đổi, tay vung chém một cái, động tác vẫn nhẹ nhàng thong thả, nhưng chỗ hắn vung kiếm chém lại không có gì. Sau đó, Minh Tú lại vung kiếm nhiều lần, nhưng không chém trúng gì cả, làm mọi người nhìn thấy đều rất khó hiểu. Hắn đang làm gì vậy? Biểu diễn sao? Rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu, thật sự không biết vung kiếm có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy như đang múa kiếm biểu diễn. Cô giáo thụ rất lâu không bình luận gì, dường như hiểu ra gì đó, có chút kích động nói. Khẽ lắm, thật sự khẽ lắm. Cổ giáo thụ, nay đang nói Minh Tú sao? Tô Y có chút khó hiểu nhìn cổ giáo thụ hỏi. Đương nhiên. Cổ giáo thụ kích động tiếp tục nói. Minh Nhật kiếm khách quả là danh bất hư truyền, ta phải thu hồi lời lúc trước từng nói. Kiếm pháp của hắn đã vượt xa kiếm pháp bình thường, đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Thật không quá khi nói đó là đệ nhất kiếm pháp mà ta từng gặp qua. Cổ giáo thụ, ngài có thể giải thích chi tiết một chút, kiếm pháp của Minh Nhật kiếm khách mạnh ở chỗ nào được không? Tô Y nói tiếp. Trước đây từng có không ít cường giả nhân loại có phỏng đoán về hồ sương mù, thần lớn đều cho rằng bản thân hồ sương mù có hấp lực cực mạnh, sinh vật không có sức mạnh đạt đến một trình độ nhất định, nếu tiến vào hồ sương mù sẽ bị hút xuống đáy hồ. Nhưng nhìn biểu hiện của Minh Nhật kiếm khách, ta mới thực sự hiểu ra, mọi suy đoán trước kia đều sai lầm, bản thân hồ sương mù không có hấp lực, thứ thực sự kéo sinh vật xuống đáy hồ, không phải hấp lực của hồ nước, mà là một loại sinh vật không nhìn thấy được. Cổ giáo thụ nghiêm túc nói. Sinh vật không nhìn thấy được. Tô Y kinh ngạc nhìn về phía mặt hồ, nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ gì. Nghi ngờ nói. Nếu thực sự có sinh vật lẩn trốn trong hồ tập kích sấm quan giả, dù mắt thường không nhìn thấy được, hồ nước cũng phải có một chút phản ứng mới đúng chứ. Nhưng hiện tại nhìn thấy, mặt hồ không hề dao động, phẳng lặng như một tấm gương. Vậy sinh vật kia làm sao tập kích sấm quan giả từ trong nước được chứ? Chính vì mặt hồ không có bất cứ dao động gì nên lúc trước ta mới bị đánh lạc hướng. Mãi đến khi Minh Nhật kiếm khách xuất hiện, ta mới phát hiện ra một tia manh mối. Sinh vật trong nước kia là một sinh vật có thể tự do đi lại trong nước mà không ảnh hưởng đến sự tồn tại của dòng nước. Nhưng các ngươi chú ý mà xem. Không nên nhìn mặt nước, chú ý đến sương mù chung quanh lúc Minh Nhật kiếm khách vung kiếm. Không phải bên cạnh kiếm, mà ở chỗ cách kiếm xa hơn một chút. Chương 1802, Chu Thị. Chu Thị nào? Không phải hắn họ Minh sao? Mẹ kiếp, sẽ không phải là Văn trong Chu Văn chứ? Nói đùa à, trình độ như vậy, chính Chu Văn còn chưa chắc đã đạt tới nữa là. Đây là đang giả vờ sao? Xem ra mối quan hệ giữa Minh Nhật kiếm khách và Chu Văn rất tốt, đùa cũng quá trớn rồi. Môn đồ của Chu Thị lại còn yếu nhất. Thấy rõ tên của Minh Tú Lưu trên bảng xếp hạng, mọi người ồn ào hẳn lên, thực sự không cách nào khiến người ta chấp nhận được. Người đầu tiên của nhân loại hái được quả táo vàng, lại còn là một môn đồ trẻ tuổi, đã là môn đồ, mà lại còn yếu nhất, nhìn thế nào cũng thấy là đang cố ý giả vờ thanh cao. Giáo luyện, ta xếp hạng 9, lợi hại đấy chứ. Minh Tú cười hì hì đi ra. Cũng được. Chu Văn cũng thật sự không ngờ Minh Tú sẽ lưu lại tên trên đó như vậy. Nhưng không sao cả. Hắn nhìn thiếu nữ nói. Hễ nào, không phải hiện tại tên đệ tử của ta đã nằm trên bảng xếp hạng rồi sao? Sắc mặt thiếu nữ có chút khó coi. Cắn chặt răng nói. Rõ ràng hắn là đại ngôn nhân của gian tộc, sử dụng sức mạnh của gian tộc, sao có thể xem như ngươi là lão sư được? Cái nào, định nuốt lời vừa rồi. Lý Huyền đùa cợt nói. Môi thiếu nữ giật giật, định nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Không phục. Chu Văn cũng không vội, mỉm cười nhìn thiếu nữ hỏi. Đương nhiên không phục, rõ ràng hắn chính là đại ngôn nhân của gian tộc, sao có thể xem là đệ tử ngươi dạy dỗ được? Thiếu nữ tất nhiên không phục. Được, ngươi đã không phục, vậy thì sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi. Chu Văn cảm thấy cô thiếu nữ này trông thì bình thường, nhưng trong cơ thể lại ẩn giấu một khí tức vô cùng khủng bố, cũng không muốn ép nàng quá mức, vì thế lại ra hiệu bằng mắt với Phong Thu Nhạn. Phong Thu Nhạn là một người không thích nói lời thừa, nhìn thấy ánh mắt của Chu Văn, đi thẳng đến ma phương, lại mở ra ma phương khiêu chiến. Đây cũng là đệ tử của ta, nếu hắn cũng để lại tên trên bảng xếp hạng, ngươi có phục hay không? Chu Văn cười hỏi. Cô, cứ lưu tên đi rồi nói sao? Mai miệng thiếu nữ vô cùng cứng rắn, nhưng trong lòng đã có phần chột dạ. Chu Văn mỉm cười, không nói gì nữa. Quay đầu nhìn về phía hình ảnh ma phương, mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong hưng phấn nhân loại đầu tiên hái được quả táo vàng. Rất nhiều người đang bàn tán về việc Minh Tú lưu lại cái tên môn đồ yếu nhất của Chu Thị là có ý gì. Ngươi biết được, cần lớn đều đoán Minh Tú đang ám chỉ Chu Văn. Nhưng người bình thường sao có thể biết được những điều này? Đông khu có không ít người bình thường biết hiện giờ Minh Tú đầu nhập vào Quy Đức Phủ, còn những người bình thường ở những khu khác còn chưa từng nghe qua cái tên Minh Tú, sao có thể biết hắn ở đâu. Rất nhiều người đều đã đang hỏi Chu Thị ám chỉ ai, ai biết cái tên Chu Văn, lập tức đăng lên trên mạng, cùng với quan hệ giữa hắn và Minh Tú. Thật hay giả vậy? Nghe các ngươi nói vậy, cái tên Chu Văn kia cũng không khác biệt Minh Tú nhiều lắm, sao có thể là lão sư của Minh Tú, không phải đang nói đùa đấy chứ? Chắc chắn là nói đùa, dù Chu Văn lợi hại thế nào, cũng không thể nào mạnh hơn Minh Tú được. Đúng vậy, Minh Tú đã là tồn tại cao nhất trong số các nhân loại, Chu Văn bao nhiêu tuổi, sao có thể là lão sư của Minh Tú được? Lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh Ma Phương lại phát sáng lên. Mẹ kiếp, lại một nhân loại sớm quang. Hôm nay là ngày mấy, trước kia không một ai lên nổi, bây giờ lại lên nhiều đến vậy. Người kia là ai? Hình như trông khái lạ mắt, không biết, người này còn lạ hơn cả Minh Nhật kiếm khách nữa. Không phải hắn cảm thấy Minh Tú vượt qua quá dễ dàng, cho rằng thứ nguyên lĩnh vực rất dễ qua, muốn kiếm chút hời đấy chứ. Không trách được việc bọn hắn không biết Phong Thu Nhạn. Phong Thu Nhạn còn khiêm tốn hơn Minh Tú nhiều, Minh Nhật kiếm khách vẫn được rất nhiều người ở Đông Khu biết đến, còn cái tên Phong Thu Nhạn ở Đông Khu lại không mấy người biết, chứ đừng nói đến những khu khác. Cổ giáo thụ, ngươi có quen biết vị Phong Thu Nhạn này chứ? Tôi xứng đáng là người chủ trì, kiến thức khá nhiều, lập tức gọi ra cái tên Phong Thu Nhạn, nhưng nàng ta cũng chỉ xem qua một số tài liệu của Phong Thu Nhạn, biết có người như vậy, còn sức mạnh của Phong Thu Nhạn như thế nào? Nàng ta không hiểu rõ lắm, nếu ta nhớ không nhầm, vị Phong Thu Nhạn này hẳn là người Phong gia Nam Hải trước đây, hiện tại Nam Hải đã rơi vào tay giặc, không có chỗ cho nhân loại cư trú. Không biết hiện tại Phong gia đã chuyển đến đâu. Cổ giáo thụ vẫn rất chuyên nghiệp, nói thẳng ra lai lịch của Phong Thu Nhạn. Ngài thấy Phong Thu Nhạn có cơ hội hái được quả táo vàng hay không? Chương 1803, Tô Y lại hỏi. Cơ hồ thì chắc chắn có, nhưng rất nhỏ. Tuy Minh Nhật kiếm khách đã dò xét được rõ ràng hồ sương mù, trên lý thuyết người sấm quan sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng Phong Thu Nhạn quá nóng này. Nếu hắn có thêm thời gian chuẩn bị, cơ hội sẽ lớn hơn nhiều, như vậy quá lỗ mãng. Nhưng hiện tại đã không còn nhiều quả táo vàng, tây tình thì việc hắn sốt ruột cũng có thể tha thứ. Ý cổ giáo thụ nói là Phong Thu Nhạn rất nóng lòng cầu thành, muốn nhân cơ hội để kiếm hời. Nhưng lời cổ giáo thụ vừa thốt ra, đã nhìn thấy Phong Thu Nhạn xuất hiện trên hồ sương ngủ, sau đó không hề có một động tác dư thừa, rút đao trực tiếp chém xuống phía trước. Ầm. Đao khí chém xuống như lưỡi đao thiên phạt, chén sương ngủ mờ mịt phía trước thành hai nửa. Sương mù cuồn cuộn sang hai bên, lộ ra một con đường rộng rãi thẳng tắp. Đao khí vẫn không ngừng chém trên hồ nước, dũng mãnh phân hồ nước làm hai. Sóng nước đổ sang hai bên, như bị thần lực tách ra, vẫn thông thẳng về phía xa. Tại nơi tận cùng bị đao khí chém ra, có thể nhìn thấy gốc cây táo vàng một cách rõ ràng. Thân thể Phong Thu Nhạn như lưu quang, phút chốc đã lao lên đảo nhỏ, đáp xuống trước thần thụ, lại rút đao chém. Một quả táo vàng bị chém rơi thẳng vào tay hắn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, mọi người đều đang chờ xem Phong Thu Nhạn sấm quan thế nào, hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý thì Phong Thu Nhạn đã kết thúc màn sấm quan. Mãi đến khi hình ảnh Ma Phương từ thứ nguyên lĩnh vực nhảy ra bảng xếp hạng Ma Phương, lúc này mọi người mới chợt tỉnh, lập tức bùng nổ. Tem gái ngươi, vừa rồi ta nhìn thấy gì vậy? Trời đất ơi, ngươi tát ta một cái đi, vừa rồi có phải ta nằm mơ không vậy? Con mẹ nó, hắn còn chưa tỉnh ngủ à, vậy mà đã vượt qua rồi. Người này ở đâu ra vậy? Thật quá mạnh, trong nhân loại chúng ta xuất hiện một kẻ biến thái như vậy từ khi nào? Ai nói trong nhân loại chúng ta không có cường giả? Phong Thu Nhạn này không hề thua kém bất cứ một sinh vật dị thứ nguyên nào. Trên màn hình bình luận đều sắp loạn mất rồi, khắp màn hình đều là dấu chấm hỏi, không ai có thể tin nổi. Một người trẻ tuổi vô danh tiểu tốt, lại có thể dùng tư thái cường thế như vậy để qua cửa. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy rõ ràng cái tên Phong Thu Nhạn lưu lại trên bảng xếp hạng, không chỉ điên mất, mà ai ai cũng gần như sắp phát điên. Trên bảng xếp hạng chỉ có vài chữ đơn giản muôn đồ Chu Thị Phong Thu Nhạn, không màu mày nhiều chữ như Minh Tú, đơn giản trực tiếp, giống hệt như tính cách Phong Thu Nhạn. Nhưng mấy chữ đơn giản như vậy lại khiến tất cả mọi người cảm thấy có chút điên cuồng. Nếu trước đó Minh Tú chỉ đang nói đùa, hiện tại lại có người gõ ra cửa hiệu của môn đồ Chu Thị, khiến cho danh hiệu tưởng chừng có chút đồ vui này lại trở nên ý vị sâu xa hơn. Mùi chi cho dù Phong Thu Nhạn không phải đệ tử của Chu Văn, tất nhiên hắn cũng dưới trướng Chu Văn giống như Minh Tú, nếu không sẽ không gõ ra danh hiệu như vậy. Một thế lực nhân loại không hề được xem là nổi tiếng trước đây, bỗng xuất hiện hai cường giả có tên trên bảng, điều này đã đủ dọa người rồi. Hơn nữa cho đến bây giờ trên bảng này cũng chỉ có hai nhân loại như vậy, có thể nói là kiêu ngạo toàn liên bang, lại là môn đồ Chu Thị, rốt cuộc là thật hay giả vậy? Có phải cái tên Chu Văn kia thật sự rất mạnh hay không? Không phải bọn hắn thực sự là đệ tử của Chu Văn đấy chứ? Chắc chắn là giả, sao có thể có chuyện như vậy được? Có tận hai đệ tử thiên tài cấp trên bảng xếp hạng Ma Phương, trừ khi Chu Văn kia là thần tiên. Cổ giáo thụ, ngài thấy thế nào? Minh Tú Phong Thu Nhạn có thật sự là đệ tử của Chu Văn hay không? Tô Y vô cùng kích động nói. Cái này, rất khó nói. Nhưng tóm lại không ai lấy chuyện kiểu này ra nói đùa được. Một người trạc tuổi bọn hắn có thể dạy dỗ ra hai đệ tử như vậy, cũng có chút kỳ lạ. Cổ giáo thụ nói ra điều có vẻ như kỳ, hắn cũng không dám khẳng định điều gì. Lúc Minh Tú gõ ra danh hiệu kia, gần như không ai tin tưởng, đều cho rằng chỉ là vui đùa. Nhưng hiện tại mọi người đều đã biến thành nửa tin nửa ngờ, đều không chắc rằng đang nói đùa, nhưng lại không dám tin tưởng có sự thật thế này. Chương 1804, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào, kỳ ra lại là một đại ngôn nhân của dị tộc. Rõ ràng hắn là đại ngôn nhân của vô tướng tộc, có gì khác với đại ngôn nhân gian tộc trước đó chứ? Dù gì cũng đã có kinh nghiệm lần đầu, lúc thiếu nữ nói những lời này, đã bớt vánh nặng tâm lý đi rất nhiều. Nói một cách đúng lý hợp tình, Chu Văn không so đo. Trên thực tế Phong Thu Nhạn và Minh Tú thật sự có thể xem là đệ tử của hắn. Nếu trước kia là vì bản thân Phong Thu Nhạn và Minh Tú có thiên phú cực tốt, mọi thứ đều do chính bọn hắn ngộ ra, Chu Văn thật sự không dám tự nhận đã dạy bọn hắn. Còn hiện tại Chu Văn hoàn toàn có thể không thẹn với lương tâm nói. Mình thực sự đã dạy bọn hắn. Nếu không có Chu Văn dùng sư vực để nâng cao cảnh giới của bọn hắn, chỉ ra những khuyết điểm và thiếu sót của bọn hắn, sao bọn hắn có thể thăng lên cấp bậc cao như thiên giới giai? Trên thực tế cho dù không có thiếu nữ này, Chu Văn cố sức dạy bảo bọn hắn, cũng là vì để bọn hắn hái được quả táo vàng, đánh cược với thiếu nữ cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đương nhiên, sư vực vô cùng biến thái, Phong Thu Nhạn và Minh Tú cũng phải có tư chất đủ tốt, ngộ tính đủ cao, nếu không cũng không thể có hiệu quả tốt như vậy. Sư vực không thể dạy dỗ một kẻ đần đồn thành một người kiên cường trên thế gian được, chỉ có thể xem như dẫn đường khai phá tiềm lực. Cái này vẫn không tính sao, vậy thì để một người khác nữa. Chu Văn nhìn thiếu nữ nói. Hồ, không phải lại là một đại ngôn nhân của tộc nào đó chứ? Thiếu nữ hừ lạnh nói. Nhãn lực của ngươi tốt như vậy, nhìn nàng ta giống đại ngôn nhân của một tộc nào đó sao? Chu Văn chỉ vào Tần Chăn bên cạnh. Thiếu nữ nghe Chu Văn nói xong, quan sát Tần Chăn từ trên xuống dưới, đáy mắt hiện lên gợn sóng kỳ dị, khiến đôi mắt nàng như vực sâu với tầng tầng lớp lớp sương mù. Nàng ta không phải đại ngôn nhân. Thiếu nữ như ý thức được, thu hồi ánh mắt, nói một cách khẳng định. Vậy nếu nàng ta lưu được tên trên bảng xếp hạng, ngươi sẽ không chơi xấu nữa chứ? Chu Văn hỏi. Ai chơi xấu? Rõ ràng là ngươi làm can. Thiếu nữ lập tức phản bác. Ngươi nói xem nếu nàng ta lên được bảng xếp hạng, ngươi có nhận thua hay không đây? Chu Văn không cãi cọ với nàng, chỉ nhàn nhạt nói. Tuy thiếu nữ cảm thấy Chu Văn dám nói vậy, tất nhiên là nắm chắc, nhưng chuyện đã đến nước này đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì nói. Chỉ cần nàng thật sự là đệ tử của ngươi, tất nhiên ta sẽ chịu thua. Được, Chu Văn lên tiếng, quay sang nói với Tần Chan, bình tĩnh, đừng quá khích. Vâng. Tần Chan lên tiếng, xoay người đi về phía Ma Phương, lại mở Ma Phương ra lần nữa. Khé nàng, đệ tử do chính mình dạy dỗ mà không tự tin hả? Thiếu nữ nghe Chu Văn dặn dò Tần Chan xong, còn tưởng Chu Văn đang lo lắng nàng ta không thể qua cửa, trong lòng lập tức có chút tự tin, chế nhạo Chu Văn, ta sợ nàng ta chơi quá rồi thôi. Chu Văn nhàn nhạt nói. Hắn thật sự không lo lắng Tần Chân không qua được cửa. Trước đây hắn dạy bảo đồng thời ba người Phong Thu Nhạn, Minh Tú và Tần Chân. Phong Thu Nhạn và Minh Tú đều có con đường của mình, Chu Văn chỉ đóng vai trò phụ. Nhưng Tần Chân thì khác, con đường nàng ta đi, vốn là con đường Chu Văn từng đi. Có thể nói Tần Chân là do Chu Văn chỉ dẫn xuyên suốt cả con đường. Chu Văn là một nam nhân, mà Tần Chân lại là một nữ nhân. Chu Văn nghiên cứu ra Trảm Tiên, có khuynh hướng bá đạo, còn Tần Chân là loại người có tính cách đặc biệt cố chấp. Nàng ta tin tưởng Chu Văn, cũng tin tưởng con đường Chu Văn vạch ra, cho nên kiên định đi theo con đường Chu Văn vạch ra, thật sự không hề lệch đi một chút nào. Nhưng nữ nhân và nam nhân vốn không giống nhau, đây không phải kỳ thị, mà là sinh lý khác biệt. Tần Chân không hề thay đổi một chút nào, nhưng lại lấy thân nữ nhân, đẩy sự bá đạo kia về phía cực hạn. Đây không phải một sai lầm, không biết thay đổi không phải là một khuyết điểm, chỉ là hậu quả của việc làm như thế, chính là khiến cho kiếm pháp của Tần Chân trở nên vô cùng cực đoan, vô cùng bá đạo. Qua cửa thì không có vấn đề gì, nhưng cứng quá lại dễ dãi. Chu Văn sợ Tần Chân cực đoan quá mức, bị quá hóa liều sẽ làm bản thân bị thương. Lý do hắn để Minh Tú Phong Thu Nhạn đi sớm quan trước là vì để Tần Chân có chuẩn bị, tránh việc nàng ta quá cứng ngắc sẽ làm mình bị thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.